Mạc Thế Lưu Lạc Cẩu không một chương không một bảo an vương mập mạp 3 giờ sáng. Cẩm Điền khu đang phát triển. Hẻm nhỏ bắc lộ. Hai hàng đèn đường. Đem toàn bộ đường chiếu lên giống như ban ngày. Liếc nhìn lại có thể thấy rất xa khoảng thời gian này. Người đi đường đã sớm không thấy tung tích. Thỉnh thoảng sẽ có một hai chiếc vì tránh né cảnh sát giao thông quá tải đại xe hàng đi qua. Chấn động đến mặt đất loạn lắc không vừa mới lại có một cỗ đại xe hàng đi qua. Thật xa mặt đất liền bắt đầu lắc lư. Giống ngồi tại xe buýt lốp xe phía trên. Điên cực kỳ không biết còn tưởng rằng động đất hẻm nhỏ trên đường có một nhà tên là Lam Điền cơ giới xí nghiệp. Trong xưởng phòng an ninh nghiêng đối lộ diện. Bên trong tiết kiệm năng lượng đèn phát ra màu ngà sữa ánh sáng thật xa liền có thể xuyên thấu qua to lớn cửa sổ thủy tinh. Nhìn thấy hai cách đầu. Đúng trong xưởng trực ban bảo an. Hiện tại bọn hắn chính gục xuống bàn đi ngủ đâu đại xe hàng chấn động mang theo cửa sổ cũng chấn động. Phát ra trận trận tiếng vang gục xuống bàn một tên mập mười phần bực bội cau mày. Mắng. Mẹ kiếp. Còn có để cho người ta ngủ hay không mập mạp tên là Vương Thắng Lợi. Sinh cao lớn thô kịch. Vóc dáng 1m8. Thể trọng hơn 200. Liền xông lên thể trạng khi bảo an cũng coi là vật tận kỳ dụng kỳ thật mập mạp tính tình rất tốt. Bình thường rất hòa khí với ai đều vui vẻ. Rất ít nổi nóng sắc mặt sở dĩ lần này chửi mẹ cũng là bởi vì mộng đẹp bị quấy nhiễu mập mạp 27. Đừng nói kết hôn hoặc là bạn gái. Liền cách mập mờ nữ trò chuyện bạn đều không có vừa rồi nằm mơ chính cùng mũi tử đánh lửa nóng đâu. Quần đều cởi. Kết quả là bị điên tỉnh. Ai có thể không tức giận mập mạp vô ý thức sờ lên trong đúng quần khó chịu tiểu huyên đệ. Ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Sau đó đối với bên cạnh còn đang nằm ngáy o đồng sự hô lớn. Xuân ca nên tuần tra xuân ca đúng mập mạp đồng sự. Gọi Lý Xuân Trương. Cách đầu so mập mạp còn cao. 1m85. Chỉ người gầy một chút. Hai cái mới có mập mạp Vương Thắng Lợi một người nặng Lý Xuân Trương kỳ thật so Vương Thắng Lợi còn nhỏ một tuổi. Đương nhiên đồng dạng cũng là lưu manh chỉ có điều giữa đồng nghiệp. Làm sao thuận tiện gọi thế nào? Không quan trọng Lý Xuân Trương mơ mơ màng màng đứng lên. Cầm tuần tra chung liền liền xông ra ngoài. Trong xưởng quy định buổi tối 7 giờ về sau nhất định phải tuần tra. Tại Vương mập mạp xem ra tuần tra chính là vì phòng ngừa bảo an lười biếng đi ngủ. Bây giờ đầu năm nay khắp nơi đều là camera. Coi như trộm đồ vật cũng chạy không được lại nói trong xưởng đều găng. Một khối đều nặng mấy trăm cân. Không có cái xe nâng chuyển hàng hóa. Trừ phi ngươi đúng trời sinh thần lực. Bằng không thì thật không tốt trộm mà lại những năm gần đây. Trong xưởng phát sinh trộm cướp số lần một cái tay đều có thể đếm ra. Càng thêm buồn bực đúng. Đều ăn trộm gây án. Bất quá thượng có chính sách. Dưới có đối sách. Dù sao lãnh đạo đêm hôm khuya khoát không có khả năng chạy tới bắt ngủ. Mọi người một giờ. Nên ngủ vẫn là ngủ Lý Xuân Trương đi. Vương Thắng Lợi điều chỉnh xuống tư thế. Lấy một tương đối tư thế thoải mái tiếp tục ghé vào gối ôm bên trên nằm ngáy o o. Không bao lâu tiếng lẩm bẩm. Tức miệng âm thanh. Liền vang lên. Một lát nữa. Mập mạp Vương Thắng Lợi liền bắt đầu giải dây lưng. Ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cũng không phải là mập mạp nối liền vừa rồi cái kia mộng xuân. Chỉ là bởi vì hắn quá béo. Bụng quá lớn. Gục ở chỗ này dây lưng siết bụng. Hắn khó chịu. Cái kia một bụng mỡ, xa xa nhìn qua tựa như mang thai 6-7 tháng người phụ nữ có thai. Cái này cũng chưa hết. Cái kia hai bắp thịt ngực. Dùng bạn gái trước chính là ngươi đều có A Vương mập mạp giải ra. Liền phiền muộn. Bởi vì hắn đai lưng đắt lỏng đến cái cuối cùng chụp. Không có nhưng nới lỏng. Lúc này mơ hồ hắn lại một lần nữa nghĩ đến giảm béo. Đương nhiên cũng chỉ là ngấm lại thôi. Cuối cùng dứt khoát buông ra dây lưng. Cởi bỏ trên quần nút thắt. Kéo xuống khóa kéo ngủ tiếp là vừa nằm ngủ đi. Liền nghe đông một tiếng vang thật lớn dọa Vương mập mạp nhảy một cái. Nhưng hắn không có ngẩng đầu đi xem. Bởi vì hắn tưởng rằng Lý Xuân Trương trở về Lý Xuân Trương con hàng này. tuần tra trở về đóng cửa thường xuyên động tính lớn như vậy. Có đôi khi không đóng cửa, gió bất thổi, đồng dạng lớn tiếng như vậy. Dù sao Vương Mập Mạp không tin đúng có tiểu thâu, cho nên cũng không thèm để ý, ngủ tiếp. Nhưng mà ngay sau đó đông một tiếng tiếng vang, còn kèm thêm như giã thú tiếng gào thét. Ngay sau đó trong xưởng cẩu điên cuồng kêu lên. Lần này Vương Mập Mạp không có ngủ tiếp, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Vương Mập Mạp trời sinh tính đa nghi. Hắn biết Lý Xuân Trương sẽ không liên tục hai lần nhàm chán như vậy. Mà lại Vương Mập Mạp đối với loại này tiếng gào thét vô cùng quen thuộc. Còn có chính là trong xưởng nuôi cẩu rất thông minh, sẽ không vô duyên vô cớ sủa loạn không ngừng. Cho nên hắn ngẩng đầu nhìn một chút, không nhìn không sao, xem xét kém chút không có hù chết mà thế Lưu Lạc Cẩu. Không một chương không hai sinh hóa nguy cơ. Vương Mập Mạp dương mắt nhìn thấy chính là một tấm vô cùng kinh khủng mặt, sắc mặt trắng bệch, con mắt xám trắng, giống cá chết con mắt, ngoài miệng treo vết máu, trên quai hàm thịt cũng bị mất. Có thể nhìn thấy bên trong răng gương mặt này chính dán chặt lấy cửa sổ, đối bên trong Vương Mập Mạp phát ra trận trận gào thét, phảng phất nhận định Vương Mập Mạp chính là một bữa ăn ngon. Vương Mập Mạp nhìn thấy gương mặt này phản ứng đầu tiên chính là rông bay, sinh hóa nguy cơ. Tận thế đây chính là Vương Mập Mạp chờ đợi đã lâu chuyện. Hắn nằm mộng cũng nhớ sinh hóa nguy cơ. Vương Mập Mạp bản thân là cái tận thế mê, nhất là thích sinh hóa nguy cơ loại này tận thế. Từng vô số lần ảo tưởng, một ngày nào đó, mình trực ca đêm ghé vào trên mặt bàn đi ngủ, vừa nhấc mắt, liền thấy mấy cái sông bay chạy tới liền tốt. Nhưng hôm nay mộng tưởng trở thành sự thật, Vương Mập Mạp cũng không có vui sướng, ngược lại là hoảng sợ. Bởi vì hắn cách cửa sổ đã thấy, trên đường cách còn có mấy cái sông bay đang đuổi lấy một người, chạy qua bên này. Mà lại đã phát hiện nơi này những người này hơn phân nửa là từ phủ cận chỗ ăn chơi vừa ra, hay là trốn tới. Bởi vì hiện tại đúng trong quốc khánh thu nghỉ, trong lúc đó từng cái nhà máy đều nghỉ, loại trừ giống Vương Mập Mạp loại này bảo an cần đi làm, cái khác không có bao nhiêu lão bản nguyện ý nỗ lực gấp 3 tiền lương khiến cái này người tăng ca. Vương Mập Mạp ban đầu cũng cho rằng là đùa áp, là nghĩ lại lại cảm thấy không phải. Loại này đùa áp ở nước ngoài khả năng có, ở trong nước cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bởi vì những đạo diễn kia đều không lấy được như thế rất thật. Đừng nói là đùa áp người, một giây sau cũng xác nhận Vương Mập Mạp phỏng đoán. Mấy cái truy người sông bay, tại hán môn miệng đuổi kịp người kia, tại chỗ lưu cho mở ngực mổ bụng ăn. Vương Mập Mạp vô ý thức đứng lên muốn chạy, thật không nghĩ đến chính là hắn quên mình đem quần giải khai. Vừa đứng lên đến, quần rớt xuống mắt cá chân, vừa chạy liền bị trượt chân, trực tiếp tới một cầu gặm bùn, rơi gọi là một cái bền chắc, gọi là một thảm. Vương Mập Mạp chính mình cũng cảm giác mặt đất run lên 3 lần. Lúc này Lý Xuân Trương thổi tiểu khúc trở về, nhìn thấy Vương Mập Mạp hình dạng cười ha ha. Mập Mạp chết bầm, ngươi làm cái gì vậy, cái mông đều lộ ra, chạy đi đầu thai đâu lần này. Ta còn tưởng rằng động đất đâu, địa chấn em gái ngươi nha. Tranh thủ thời gian hỗ trợ, mẹ nó sinh hóa nguy cơ, nhanh mẹ nó chạy. Vương Mập Mạp xóa lấy khí đứt quãng, nhưng lại gấp rút nói đến lần này quả thực té không nhẹ. Cũng may mặt đất bóng loáng không có bén nhọn đồ vật, bằng không thì liền Vương Mập Mạp thể trọng, đến cái trọng lực tăng tốc độ, trên mặt đất lại có giờ sắc nhọn đồ vật, đoán chừng không cần sông bay, mình liền có thể mở ngực mổ bụng. Lý Xuân Trương cũng không đến hỗ trợ, bởi vì hắn biết Vương Mập Mạp tính tình thuộc về mạnh miệng nhưng không có loại cái chủng loại kia người. Cho nên hắn bình thường không thế nào cầm Vương Mập Mạp coi ra gì, có đôi khi còn thích trêu cợt một chút Vương Mập Mạp, mình vui vẻ vui vẻ. Đương nhiên hắn kỳ thật nhìn lầm, Vương Mập Mạp bình thường không tính toán với hắn, không phải là bởi vì nhu nhược, mà cảm thấy không cần thiết. Chính mình cũng 27 tuổi tròn, đều nhanh 30 người, không đáng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền dùng beng đỡ, hoặc là trực tiếp đánh một trận. Lý Xuân Trương nhìn Vương Mập Mạp tại lộ cách bờ mông trên mặt đất thở. Chỉ vào ngoài cửa sổ rông bay cười hỏi. Người anh em này ai bằng hữu của ngươi? Chứ không ra khỏi miệng. Liền nghe soạt một tiếng. Miệng thủy tinh. Đầu đầy mảnh vụn thủy tinh rông bay đưa đầu muốn cắn tay Lý Xuân Trương. Lúc này Lý Xuân Trương cũng mới bừng tỉnh. Vừa kêu một tiếng nhanh chân liền hướng trên lầu chạy. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất Vương Mập Mạp miệng thủy tinh. Vương Mập Mạp liền đã dự đoán đến Lý Xuân Trương sẽ chạy. Là hắn không nghĩ tới Lý Xuân Trương như thế không có nghĩa khí. Đều không kéo mình một thanh chuyển niệm lại nghĩ. Cũng không thể trách người khác đại nạn lâm đầu. Vợ chồng đều mỗi người tự chạy. Huống chi căn bản cũng không làm sao chào đón đồng nghiệp của mình đâu. Nhưng bây giờ rông bay ngay tại hướng trong phòng bò. Vương Mập Mạp nếu là không mau dậy, đoán chừng cũng chỉ có cho ăn rông bay mệnh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là còn có mấy cái rông bay ngay tại hưởng thụ tiệc, cũng không có lập tức tới. Chẳng qua tới cũng chuyện sớm hay muộn. Vương Mập Mạp khó khăn lật người đến. Lúc này con kia rông bay đã bò tới trên mặt bàn, đang chuẩn bị xông lại. Vương Mập Mạp cũng ngồi dậy. Sau một khắc rông bay liền lao đến. Nếu như cứ như vậy Vương Mập Mạp xác định vững chắc không thể nghi ngờ là muốn cho ăn rông bay. Hiện tại mặt quần chạy đã tới đã không kịp. Mà lại liền xông lên Vương Mập Mạp thể trạng chạy cũng không chạy nổi rông bay. Dưới tình thế cấp bách, Vương Mập Mạp nhìn thấy mặt khác một cái bàn bên trên cao su gậy cảnh sát. Không nói hai lời quơ lấy đến. Liền không có đầu không mặt mũi đối rông bay một trận mánh nện cao su gậy cảnh sát đen nhánh. Thật dài, cũng không tỉ mỉ, phía trên còn mang theo một vòng đường vân. Nếu để cho bạn nữ dùng để làm bạn trai ngược lại rất thích hợp. Là dùng để đánh người hoặc là đánh rông bay liền một chút tác dụng cũng không có. Ngao Vương Mập Mạp một tiếng hét thảm, cũng không phải bị cắn, mà bởi vì vừa rồi rông bay dùng đầu đụng pha lê, toàn thân đâm rất nhiều mảnh vụn thủy tinh, có một khối nhọn đâm vào Vương Mập Mạp trên đùi. Cũng may trên đùi hắn thịt nhiều, không có thương tổn đến gân cốt như thế tê dần. Vương Mập Mạp hỏa khí cùng chơi liều cũng ra. Kỳ thật Vương Mập Mạp bản thân liền là cái hung hãn người. Đi học thời điểm không ít kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hơn nữa lúc trước trong trường học cũng danh xưng nào đó mỗi năm cấp lão đại. Về sau nửa đường bỏ học, cũng là bởi vì đánh nhau bị khai trừ mới ra ngoài xã hội đen chỉ đến trên xã hội người ngược lại trung thực lên. Cũng rất ít đánh nhau nữa hiện tại đổ máu. Sống chết trước mắt. Không liều mạng liền phải chết. Đương nhiên liền không có gì đáng nói. Hai chân khép lại cùng một chỗ dùng sức. Đem rông bay đạp bay ra ngoài. Chỉ có điều rông bay căn bản cũng không sợ đau. Lập tức lại trở về. Lúc đầu Vương Mập Mạp dự định thừa dịp thời gian này đứng lên chạy trốn. Đáng tiếc rông bay động tác quá nhanh, không có cách nào áp dụng. Hiện tại đúng bò cũng không đứng dậy được, chạy cũng chạy không được. Vương Mập Mạp không khỏi bi ai nghĩ đến uổng chính mình từng hận đời cho là mình không có tiền không có nàng dâu. Bởi vì lão thiên bất công. Nếu như tại tận thế mình nhất định có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, không đảm đương nổi chúa tể một phương, chiếm núi làm vua làm cái thổ hoàng đế khẳng định không có chạy. Nhưng bây giờ tận thế thật tới, mình vậy mà lập tức liền phải chết, thật sự vô cùng bi thương, vô cùng châm chọc. Mắt thấy Vương Mập Mạp liền muốn nhận mệnh, lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện rông bay, bởi vì vừa rồi dùng đầu đụng nát pha lê, lại bò vào đến, toàn thân đều mảnh vụn thủy tinh. Mà rông bay cổ vị trí cũng có một khối pha lê. Lúc này rông bay lại bò lên trên Vương Mập Mạp trên thân, muốn theo Vương Mập Mạp mặt tới một lần tiếp xúc thân mật. Vương Mập Mạp dùng cánh tay trái ngăn trở rông bay ngực, tay phải nắm chặt rông bay phía dưới cổ mảnh vụn thủy tinh, làm đủ khí lực đi lên đâm một cái. Rông bay cắn loạn miệng to như chậu máu rốt cuộc đình chỉ. Không có động tính, người này sinh áp độc thời điểm xác thực rất đáng sợ. Ngay tại vừa rồi Vương Mập Mạp đâm rông bay trong nháy mắt, trên mặt hắn lộ ra cùng một chỗ kỳ quái nụ cười. Loại này cười đáng sợ mà vượt gì mà thế lưu lạc cẩu không một chương không ba đi con đường nào vương mập mạp đúng cái ngoan nhân. Đối với sông bay hung áp. Đối với mình áp hơn hắn giết sông bay. Là để sử dụng toàn lực. Bàn tay đều bị pha lê phá vỡ. Sắc mặt không chút nào chưa biến. Thậm chí còn mang theo nụ cười trước kia vương mập mạp nhìn trên mạng thiếp mời nói. Người nào vô cùng tàn nhẫn nhất. Đó chính là đối với mình hung ác người đúng vô cùng tàn nhẫn nhất đối với mình hạ thủ được. Cơ bản đều ngoan nhân. Hơn nữa còn khuyên nhủ các muội tử đừng tìm loại người này yêu đương. Bởi vì loại người này lãnh huyết vô tình đồng thời còn bổ sung một khảo nghiệm nho nhỏ phương pháp. Đó chính là mùa đông. Nhìn đối phương điện thoại chuông báo nếu như chỉ có một chuông báo. Liền tuyệt đối đừng cùng đối phương kết giao phía dưới còn bổ sung giải thích vì cái gì nói là giữa mùa đông sáng sớm. Một chuông báo là có thể đem hắn từ trong chăn ấm áp kêu đi ra người. Tuyệt đối là ngoan nhân ngay lúc đó lâu chủ còn nói mình tối thiểu nhất phải dùng 5 cái trở lên chuông báo mới có thể kêu đi ra đối với loại này gần như lời nói vô căn cứ ngôn luận. Vương mập mạp lúc ấy nhìn chỉ cười cười. Cũng không phát biểu cách nhìn nhưng vương mập mạp đúng là loại này một đồng hồ báo thức liền có thể kêu người vương mập mạp giết một con sông bay. Cũng không có lập tức chạy trốn mà mặc quần. Về phía sau phòng khách tìm đến một thanh dài hơn một thước khảm đao trong xưởng phòng an ninh tại một tòa tầng 200 tiểu lâu. Phía trước là phòng an ninh. Đằng sau đúng phòng khách. Trên lầu đúng ký túc xá chỉ có điều phòng khách bây giờ bị trở thành phòng bếp cộng thêm phòng ăn. Vương mập mạp từ trong tủ quầy mặt lật ra một thanh khảm đao. Không có lập tức lên lầu đào mệnh. Mà đem cái bàn toàn bộ đều đem đến trên bàn công tác. Chặn cửa sổ cửa lớn đúng đang đóng. Mặc dù không cao. Nhưng tạm thời còn có thể ngăn trở sông bay. Nhưng phòng an ninh cửa sổ đã xuất hiện một cái động lớn. Nếu như không ngăn trở. Đoán chừng vương mập mạp chạy đến trên lầu. Sông bay liền đuổi kịp trên lầu cùng lúc đó vừa rồi no mây mẩy sông bay cũng chú ý tới vương mập mạp bên này. Bắt đầu gầm thét lao đến. Cái thứ nhất sông bay đem đầu dối vào. Vương mập mạp không nói hai lời. Trực tiếp dùng khảm đao chào hỏi. Đầu liền lăn trên mặt đất. Còn muốn chặt cái thứ hai. Vương mập mạp liền phát hiện có càng nhiều sông bay lao đến vương mập mạp âm thầm mắng âm thanh nương. Những hơn phân nửa đều cách nơi này không xa chỗ ăn chơi bên trong ra lấy trước kia bên trong không phải chỗ ăn chơi. Căn bản chính là cái nhà máy. Nhưng về sau đóng cửa. Nhà máy liền taxi. Lại bị người mua lại. Biến thành chỗ ăn chơi. Chính là ăn uống cá cược chơi gái đều có cái chủng loại kia ban đêm thường xuyên có thể nghe được. Ở trong đó sàn nhảy truyền đến nhạc heavy metal. Cùng hốc môn bài tiết quá nhiều nam nam nữ nữ tiếng kêu hiện tại nghỉ trong lúc đó. Bên trong chơi người tất nhiên không thể thiếu vương mập mạp gặp lại có 7-8 cái sông bay đuổi theo tầm 2-3 người chạy hướng nơi này. Đành phải lung tung cản một chút liền xông lên trên lầu. Chuẩn bị cầm đồ vật đi đường vương mập mạp vọt tới trên lầu. Bắt đầu điên cuồng gõ cửa. Trong xưởng bảo an hết thảy 7 người. Loại trừ sắp xếp đừng cái kia về nhà. Những người khác tại hơn nửa đêm gõ cửa tự nhiên thu nhận một trận chửi mắng vương mập mạp nhưng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thông chi đến. Tin hay không hắn mặc kệ. Ăn tình làm được, ngươi không tin chết thì chết. Tựa như trước đó Lý Xuân Trương không có cứu vương mập mạp. Vương mập mạp cũng không có ghi hận. Chủ yếu vương mập mạp bắt đầu cũng không có ý định quản Lý Xuân Trương. Cũng dự định mình chạy lên trên lầu. Cho nên nói. Ai cũng không có lý do trách ai, người không vì mình trời chu đất diệt. Vương mập mạp xông về mình ký túc xá đối còn đang bên trong ngủ Lâm Hoan nói. Sinh hóa nguy cơ. Có sông bay mau dậy đi đào mệnh kết quả tự nhiên là đối phương che đầu ngủ tiếp. Đều nói ăn tình làm được. Có nghe hay không từ bọn họ. Cho nên vương mập mạp trực tiếp mở ra tủ quần áo của mình. Từ bên trong xuất ra một cái ba lô. Lại từ trong dương lật ra mấy bộ y phục ném vào. Sau đó cầm chủ yếu nhất đồ vật. Một loạt phi đao cột vào ngang hông của mình. Vương mập mạp có cái tuyệt chiêu. Đó chính là ném phi đao. 10 bước bên trong chỉ đâu đánh đó. không phát nào trượt. Trước đó Vương Mập Mạp thích chơi phi tiêu, chơi lấy cảm thấy chưa đủ nghiền, liền từ trên mạng mua mấy cái phi đao trở về chơi đùa. Kết quả mua về mới phát hiện căn bản không có mở lưới, mà lại phi đao trọng lượng cũng có vấn đề, rất khó ném chuẩn. Nhiều lần luyện tập vẫn như cũ không cách nào ném chuẩn. Về sau Vương Mập Mạp lợi dụng trong xưởng phế liệu, mình dùng máy cắt kim loại cùng rèn luyện máy bay, tự mình chế tác lên phi đao, không có cố định kích thước, lớn nhỏ cũng không giống nhau, hoàn toàn bằng xúc cảm tự mình chế tác. Cuối cùng hết thảy làm 12 thanh. Không có việc gì liền luyện tập, mỗi ngày luyện tập, tay trái tay phải đồng thời luyện tập. Đi qua hơn 2 năm luyện tập, rốt cuộc luyện thành 10 bước bên trong chỉ đâu đánh đó. Nơi này 10 bước liền 6-7 mét khoảng cách, lại xa liền xét lệch. Cũng bởi vì dạng này, toàn thân đều thịt mỡ Vương Mập Mạp, hai con trên cánh tay lại thực sự cơ bắp, có thể nói là cứng rắn như sắt thép. Những phi đao này đều mở qua lưới đao, trình độ sắc bén tự nhiên không bằng người ta tinh luyện thép tốt chế ra chuyên nghiệp đao cụ. Nhưng dùng vung lực ném ra bắt lấy sông bay, nhưng cũng đầy đủ. Còn có Vương Mập Mạp trong tay khảm đao cũng là chính hắn rèn luyện. Mùa hè dùng để cắt dưa hấu dùng, chẳng qua vì đẹp mắt biến thành nê ban giao quân dùng dáng vẻ. Về phần sắc bén không sắc bén, vừa rồi đã chặt một con sông bay. Không cần nói cũng biết Vương Mập Mạp cầm đồ vật, chuẩn bị hướng mặt ngoài đi. Hồ Nhất Đao ra. Hồ Nhất Đao đúng cái suất ngũ quân nhân. Bình thường ăn nói có ý tứ, làm việc kỹ lưỡng phụ trách, cùng Vương Mập Mạp quan hệ cũng không tốt. Nhưng hai người trước đó cũng rất ăn ý, xưa nay không nói đùa, cũng không nói láo. Mà lại hắn cùng Lý Xuân Trương một ký túc xá, Lý Xuân Trương trốn về ký túc xá tự nhiên cùng hắn nói chuyện thật giả. Hiện tại lại nghe được Vương Mập Mạp nói như vậy, hắn lập tức liền chạy đến xác nhận. Hồ Nhất Đao nhìn thoáng qua Vương Mập Mạp, Vương Mập Mạp ngay tại hướng trên người mình buộc phi đao. Vương Mập Mạp mình làm một đai lưng dùng để cắm phi đao. Vương Mập Mạp có rất mạnh động thủ năng lực, cùng hắn tính cách còn có trải qua có quan hệ. Vương Mập Mạp rất sớm bị đuổi ra trường học, ở trong xã hội hỗn, làm qua rất nhiều công việc, tỉ như sửa xe, tỉ như kiến trúc trên công trường đại bộ phận sống. Thợ xây liền không nói, cốt thép công, nghề một, đo đạc thả tuyến đều làm qua. Về sau ngại mệt mỏi, chạy đến nhà máy, các loại nhà máy đều đợi qua, cho nên học được nhiều, biết cũng nhiều, nhưng đều không tinh. Nhưng cũng đầy đủ mình chơi đùa giờ đồ vật. Tỉ như đoạn thời gian trước Vương Mập Mạp điện thoại hỏng, màn hình rách ra, nguồn điện khóa mất tác dụng, chính hắn trên mạng mua màn hình cùng nguồn điện khóa sắp xếp tuyến. Mua về sau mình đổi màn hình, cùng nguồn điện khóa sắp xếp tuyến, rất nhiều người đều sẽ đổi màn hình. Nhưng nguồn điện khóa sắp xếp tuyến chưa chắc đều biết, bởi vì cái này đồ vật đúng cần dùng tích hàn. Mỗi hàn Vương Mập Mạp lần thứ nhất dùng, kết quả một lần thành công, hắn đồng thủ năng lực có thể thấy được lốm đốm. Hồ Nhất Đao muốn từ Vương Mập Mạp trong miệng đạt được đáp án xác thực. Vương Mập Mạp không nói chuyện, Hồ Nhất Đao đã tin. Bởi vì hắn nhìn thấy Vương Mập Mạp trên đùi chính hướng xuống nhỏ máu, bên người cây đao kia bên trên cũng có vết máu. Vương Mập Mạp hướng Hồ Nhất Đao gật gật đầu, dùng ngưng trọng giọng nói: sinh hóa nguy cơ. Nói xong cúi đầu cho mình trên đùi đâm một đầu cầm máu băng đai. Hồ Nhất Đao đạt được khẳng định trả lời, lập tức đem những người khác kêu lên. Hồ Nhất Đao uy tín sở dĩ như thế lớn, một phương diện cùng hắn đúng suất ngũ quân nhân có quan hệ, một mặt khác cũng là bởi vì hắn đúng bảo an đội trưởng. Những người khác bên trong không tình nguyện biết được tình huống, loại trừ Vương Mập Mạp ba người bọn hắn tin, ba người khác vẫn như cũ không tin. Cho đến từ cửa sổ nhìn thấy lầu dưới sông bay, mới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vương Mập Mạp thu thập xong liền chuẩn bị rời đi, lại bị Hồ Nhất Đao ngăn cản. Thắng lợi làm gì đi, lúc này chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí mới có thể còn sống. Ngươi dạng này rời đi quá nguy hiểm, tất cả mọi người không phải cái gì 50-60 tuổi lão đại gia, tự nhiên đều nhìn qua sinh hóa nguy cơ cùng cái xác không hồn. hai bộ kinh điển truyền hình điện ảnh tác phẩm, bao nhiêu cũng có chút kinh nghiệm. Loại tình huống này đoàn đội sinh tồn suất xa xa cao hơn một mình hành động. Vương Mập Mạp lắc đầu cự tuyệt nói, ngay ở chỗ này kết quả cũng kém không nhiều, dưới lầu căn bản là ngăn không được sông bay bao lâu. Quả nhiên Vương Mập Mạp sau khi nói xong, lầu dưới sông bay tiếng gầm gừ càng gia tăng, cảm giác cũng nhanh muốn xông vào đến rồi. Hồ Nhất Đao lại nói, nơi này xác thực không được, nhưng ký túc xá có thể, mà lại bên kia đồ ăn nước cũng không ít, đầy đủ chúng ta thủ vững được. Vương Mập Mạp biết Hồ Nhất Đao ý tứ, hắn đúng muốn lợi dụng ký túc xá kiên cố, thủ vững chờ cứu viện. Ký túc xá lầu 1 dùng để làm việc, lầu 2 đúng ký túc xá, lầu 2 chỉ có chú thị trường quản lý cùng phó tổng vợ chồng ở, ngẫu nhiên giám đốc hoặc là chủ tịch tới cũng biết ở một chút. Nhà máy đúng đài tư, phó tổng vợ chồng ra ngoài du lịch, chú thị trường quản lý nhà tại Đài Loan liền không có trở về. Ký túc xá bởi vậy chứa đựng không ít đồ ăn, mà lại ký túc xá có hai đạo cửa sắt, thực sự cửa sắt, còn không phải loại này mỏng cùng giấy giống như cửa cuốn. Ký túc xá có ăn uống còn kiên cố, ở nơi đó xác thực không còn gì tốt hơn. Nhưng Vương Mập Mạp lại không nguyện ý thủ vững. Thứ nhất, thủ vững chưa chắc liền có thể cứu viện binh sinh hóa nguy cơ trước khi đến không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không giống khác tình hình bệnh dịch đều từ một chỗ truyền bá đến một nơi khác, hoặc là sẽ có cái gì truyền ngôn. Có thể dự báo Vương Mập Mạp cả ngày đợi tại trên mạng căn bản không có nghe nói truyền ngôn, cho nên kết luận đúc toàn cầu tính. Nếu như toàn cầu tính, nói cách khác mỗi cái địa phương đều xuất hiện sông bay, có thể cứu viện binh khả năng liền nhỏ rất nhiều. Để nhị Vương Mập Mạp thụ thương, pha lê còn cắm ở trên đùi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cho mình chân trị liệu, bằng không đoán chừng mình không bị sông bay ăn cũng biết chết bởi cái gì khác bệnh, tỉ như lây nhiễm cái gì. Mà lại hắn cũng không biết cắm ở chân của mình bên trên pha lê có hay không nhiễm đến trước đó con kia sông bay virus, vạn nhất có vậy liền xong đời. Cho nên vừa rồi hắn trực tiếp đổ một bình dung dịch oxy già ở phía trên, đau hắn nghe răng trợn mắt. Vết thương này tương đối sâu, nhất định phải tầng sâu trừ độc cùng khâu lại vết thương, bằng không thì tuyệt đối sẽ lây nhiễm thứ ba Vương Mập Mạp bên ngoài đúng người. Nơi này là tỉnh Phúc Kiến Duyên Hải, hắn quê quán tại Tô Bắc, khoảng cách hơn 1.000 cây số, trong nhà còn có cao tuổi phụ mẫu. Trước kia tuổi trẻ không quan trọng, không cân nhắc phụ mẫu cảm thụ, hiện tại tuổi tác càng lúc càng lớn, biết phụ mẫu không dễ, mình đã không cho được bọn họ cao chất lượng sinh hoạt, lại không cách nào hầu ở bên cạnh bọn họ kính hiếu. Bởi vậy Vương Mập Mạp nghĩ tại tận thế thời điểm hầu ở bên cạnh bọn họ, dù cho chết cũng muốn cùng chết, hoặc là hiện tại bọn hắn đã biến thành sông bay, mình cũng muốn trở về tự mình cho bọn hắn đốt giấy để tang. Mạc Thế Lưu Lạc Cẩu 01 chương 04 tử Vương Mập Mạp đã quyết định đi. Hồ Nhất Đao tự biết lưu không được, liền cũng không còn giữ lại, để mọi người đều tự tìm tiện tay ra hỏa phòng bị, chuẩn bị đánh tới ký túc xá. Ký túc xá cửa lớn đúng khóa lại, chẳng qua Hồ Nhất Đao có một thanh dự bị chìa khóa có thể mở cửa lớn, cũng không cần lo lắng. Hồ Nhất Đao còn nói sẽ ở đại lâu văn phòng bên kia chế tạo chút tiếng vang hấp dẫn sông bay qua, cho Vương Mập Mạp chế tạo cơ hội phá vây. Nhưng mà đám người vừa xuống lầu, liền thấy sông bay đã đột phá chướng ngại bò lên tiến đến. Đám người lúc ấy liền vỡ tổ, chạy trở về, suýt nữa không có tạo thành dẫm đạp sự cố. Vương Mập Mạp bởi vì đi ở phía sau, không có cách nào giết sông bay, bằng không thì liền giết ra ngoài, bị đám người lôi cuốn trở về trên lầu. Mọi người hoảng hốt chạy bừa, vậy mà toàn chạy tới ban công. Vương Mập Mạp nghĩ gỡ ra đám người giết ra ngoài, lại phát hiện tiến đến sông bay có 7-8 cái nhiều, một mình hắn khó có thể ứng phó, chỉ có thể lui về ban công. Cũng may trên ban công còn có thiên môn đóng lại, có thể ngăn cản một chút. Môn này đúng trong chiều mở, không cần chống đỡ nhóm cũng không có việc gì, mà sông bay cũng chỉ xe xô cửa. Nhưng môn này đúng tố thép, nghe có cái thép chữ, nhưng vẫn là nhựa lát tít, rất nhanh liền bị dông bay đụng sắp phá lạn đám người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Lầu hai ban công kỳ thật không cao, lấy Hồ Nhất Đao thân thủ nhảy đi xuống hoàn toàn không có việc gì, nhưng vài người khác lại không được, bình thường hết ăn lại nằm, so Vương Mập Mạp không mạnh hơn bao nhiêu, tăng thêm hiện tại cũng đều bị dọa đến run chân, nơi nào còn dám từ lầu hai nhảy đi xuống. Ngay tại sốt ruột, Vương Mập Mạp từng thanh dùng để phơi quần áo xào phơi đồ cho rút. Căn này xào phơi đồ cũng tiện tay tìm đến, thế nhưng lại đúng một cây đường kính 5 phân ống thép, đúng kiểu cũ nhà máy bên trong ống nước máy. Bởi vì về sau ống nước thay đổi tuyến đường đổi thành nhựa lát tít, cho nên căn này cầm về làm xào phơi đồ. Xào phơi đồ dài 3 mét nhiều, vừa vặn có thể tới mặt đất. Vương Mập Mạp liền nói với mọi người, theo cán tuột xuống, ta giúp các ngươi ngăn cản một hồi loại trừ Hồ Nhất Đao muốn nói cái gì. Những người khác đúng không nói hai lời, theo cột liền tuột xuống. Lúc này cửa đã muốn bị đụng nát, có chút sông bay tay chân đã đưa vào. Vương Mập Mạp không nói hai lời, rời lên trên ban công vô dụng ván giường liền ngăn ở cổng, đồng thời dùng sức ngăn cản. Loại thời điểm này có động tác này, chẳng lẽ Vương Mập Mạp đúng loại này quên mình vì người, có đức đầu người sao? Dĩ nhiên không phải. Vương Mập Mạp làm như thế, kỳ thật cũng cứu mình, bởi vì hắn biết sông bay không biết mấy cái. Nếu như mọi người cùng nhau chạy, sông bay khẳng định đều đi theo mọi người chạy. Nếu tách đi ra chạy, sông bay cũng biết bị phân tán ra mở. Vương Mập Mạp chạy trốn tỷ lệ liền rất lớn, mà lại vừa rồi hắn nhìn thấy cây kia cột, có chín thành chắc chắn chạy trốn. Chỉ loại biện pháp này chỉ có thể một người dùng. Nếu những người khác biết, biết chỉ có một có thể sống, đoán chừng không cần sông bay đến, người chính mình liền muốn tự giết lẫn nhau. Những người khác xuống dưới, quả nhiên nghe được sông bay gào thét, mà lại cổng xô cửa lực đạo cũng không có lớn như vậy. Vương Mập Mạp nhìn thấy đám người chạy ra 30 mét, quả quyết từ bỏ ngăn cản, ôm xào phơi đồ, coi như xào hướng một bên khác thấp bé trên phòng ốt. Càng đi phòng an ninh đằng sau có một loạt thấp bé phòng ốt, tự nhiên không phải cho người ta ở, là cho cậu ở. Đúng ồ chó. Ồ chó đúng dựa vào tường vây xây, nhảy ra tường vây bên ngoài chính là Lam Điền Đường. Có thể chạy đi Vương Mập Mạp thuận lợi nhảy lên ồ chó, mà sông bay lại từng cách từ trên ban công liền sông ra ngoài. Từng cái té xương cốt đứt gãy. Vương Mập Mạp lúc đầu lập tức liền muốn nhảy xuống ồ chó thoát đi, nhưng bỗng nhiên đúng nghe được chó sủa. Ồ chó hiện tại chỉ có hai đầu cẩu, một đầu đúng đen lưng, chính là tục ngữ bên trong đại lang cẩu, còn có một đầu tóc vàng. Hai đầu cẩu đều rất thông minh, nhất là tóc vàng. Tóc vàng đúng phó tổng cẩu, bởi vì phó tổng vợ chồng đi du lịch, cho nên cậu liền đặt ở chúng ta bên này nuôi. Trước kia thường xuyên dạng này, cậu cùng các nhân viên an ninh đều rất quen thuộc, tăng thêm Vương Mập Mạp lại ưu thích cậu, cho nên cho ăn, dắt chó, cho cậu tắm dừa, đều Vương Mập Mạp tới làm. Hai đầu cậu đều rất thích Vương Mập Mạp. Đen lưng có cách là phổ biến nhất, tên gọi Đại Hắc, mà tóc vàng bởi vì là phó tổng cho nên đúng phó tổng lấy tên là Tử Tử. Vương Mập Mạp lập tức liền kêu hai ngày cẩu danh tử, Đại Hắc, Tử Tử. Kết quả hai đầu cẩu phát ra khác biệt tiếng kêu, Đại Hắc cuồng khiếu không ngừng, mà lại phát ra cùng loại sông bay tiếng gầm gừ. Vương Mập Mạp liền biết Đại Hắc xong, mà Tử Tử lại phát ra ô ô tiếng kêu, giống như rất sợ hãi, muốn cho Vương Mập Mạp đi cứu nó. Vương Mập Mạp nhìn chính kéo lấy chân gãy bò hướng bên này sông bay, cắn răng một cái vậy mà nhảy xuống ồ chó đến chỗ Tử Tử. Vương Mập Mạp vừa nhảy đi xuống, Đại Hắc đã nát sữa, chỉ còn lại răng mỏ nhọn liền đưa ra ngoài, đối Vương Mập Mạp cuồng khiếu không ngừng, dọa đến Vương Mập Mạp kém chút lại muốn đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn thoáng qua Đại Hắc, Vương Mập Mạp không nói hai lời, khảm đao xuất thủ trực tiếp đem Đại Hắc miệng cho nào xuống tới. Trong nháy mắt Đại Hắc câm. Vương Mập Mạp đi hướng Tử Tử ồ chó, lúc này trên chân truyền đến toàn tâm đau. Giờ hắn nhớ tới bắp đùi mình bên trong còn cắm một khối pha lê, không kịp nghĩ nhiều, Sông bay bên trong có chút chân không gãy đã bỏ lên. Ngay tại hướng ổ chó bên này, Vương Mập Mạp mở ra ổ chó. Tử Tử lập tức liền chui ra, vây quanh Vương Mập Mạp chuyển tầm vài vòng. Ô ô kêu liếm Vương Mập Mạp tay. Vương Mập Mạp sợ trên tay mình có sông bay máu, tránh đi không dám để cho Tử Tử liếm. Mà hai cánh tay giơ lên, Tử Tử hướng ổ chó bên trên ném. Ổ chó liền cao 2 mét. Mặc dù Tử Tử nuôi có chút mập, nhưng Vương Mập Mạp lâu dài ném phi đao rèn luyện ra được lực cánh tay cũng không phải đóng. Nhẹ nhóm liền đem Tử Tử ném lên đi. Cùng lúc đó hai con sông bay đã tới gần. Nếu như Vương Mập Mạp mặc kệ sông bay, trực tiếp bò ổ chó, có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn bò lên trên ổ chó, tối thiểu nhất phải giải quyết hai con sông bay. Lúc đầu khoảng cách xa một chút, Vương Mập Mạp còn có thể dùng phi đao giải quyết. Là đều nhanh mặt đối mặt, đã tới đã không kịp, chỉ có thể trực tiếp bên trên khảm đao những sông bay. Cũng không giống như cái xác không hồn bên trong chậm như vậy, từng cách đều có người bình thường tốc độ có chút, thậm chí có thể chạy. Tốc độ không thể so với người bình thường chậm, muốn nhẹ nhóm giải quyết căn bản không có khả năng. Đầu tiên Vương Mập Mạp thân thủ không được, tiếp theo tốc độ của hắn thực sự quá chậm. Cho dù ai hơn 200 cân cũng chạy không nhanh. Mắt thấy sông bay liền muốn thân Vương Mập Mạp một ngụm. Ngay tại bước ngoặt nguy hiểm, Vương Mập Mạp thân thể chùn xuống, cúi đầu tiến vào Tử Tử ổ chó bên trong. Tử Tử ổ chó vốn là một gian, nhưng ở giữa trạm giống tường, có một lần bị Vương Mập Mạp tẩy ổ chó, một cước cho đạp hỏng. Cho nên hai gian liền biến thành thông. Vương Mập Mạp chính sự muốn lợi dụng điểm ấy, chui vào về sau mau từ ở giữa động chui vào căn thứ hai. Sau đó mở ra căn thứ hai cửa ra ngoài, lại cắm bên trên căn thứ hai cửa, chạy đến lại quay lại thứ nhất ở giữa. Giữ cửa cũng chen vào hai con sông bay, cứ như vậy bị giam tại ổ chó bên trong. Vương Mập Mạp làm xong đây hết thảy cũng không có đắc chí quên hết tất cả, mà lập tức hướng ổ chó bên trên bò. Tử Tử lại thông minh lại thông nhân tính, gặp Vương Mập Mạp trèo lên trên, cắn Vương Mập Mạp quần áo đi lên túm một người một chó cùng một chỗ cố gắng. Vương Mập Mạp tại một cách khác sẽ phải bắt hắn lại chân sông bay trước đó lên ổ chó. Rốt cuộc an toàn trốn khỏi một kiếp. Là ngay sau đó trên đùi của hắn lại truyền tới toàn tâm đau đớn, vừa rồi tại trèo lên trên thời điểm xúc động vết thương. Pha lê đi đến lại cắm sâu một chút, mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng Vương Mập Mạp biết hiện tại còn không phải buông lỏng. Mình cần mau chóng rời đi nơi này, đồng thời tìm tới địa phương trị liệu khâu lại miệng vết thương của mình. Vương Mập Mạp trước tiên đem Tử Tử buông xuống đi, sau đó mình cũng nhảy đi xuống. Bởi vì trên chân không có đứng vững, ngã trên mặt đất, Tử Tử lập tức dùng đầu ủi Vương Mập Mạp để hắn đứng lên. Vương Mập Mạp chật vật bò lên, Tử Tử cao hứng vây quanh Vương Mập Mạp trực chuyển vòng, liên tục phát ra gâu gâu tiếng kêu. Vương Mập Mạp tranh thủ thời gian che Tử Tử miệng, đồng thời nhỏ giọng nói: Tử Tử đừng kêu. Tử Tử lập tức liền không gọi. Vương Mập Mạp tiếp lấy lại nhỏ giọng nói: Về sau tuyệt đối đừng tùy tiện gọi, nếu là có nguy hiểm, ngươi liền nhẹ nhàng cắn tay của ta. Tử Tử giống như minh bạch, lập tức dùng tiếng kêu đáp lại, chẳng qua chỉ gọi một tiếng liền lập tức dừng lại. Đây chính là Vương Mập Mạp tại sao muốn liều mạng cứu Tử Tử nguyên nhân. Nhân lực luôn có cuối cùng, một người lại cảnh giác chắc chắn sẽ có ăn cơm đi ngủ đi nhà xí, những khi này vạn nhất ra một chút việc, mạng nhỏ mình liền phải bàn giao. Mà cậu không giống, nó khứu giác cùng thính giác đều người gấp mấy chục lần, cho dù ở lúc ngủ cũng có thể rất nhanh phát hiện nguy hiểm đồng thời cảnh báo. Còn có mấu chốt nhất một điểm, cậu so với người trung thành loại này tận thế, các loại sông bay không phải đáng sợ nhất, lòng người mới là đáng sợ nhất. Mặc kệ là lúc nào, lòng người đều cần có nhất đề phòng. Mạc Thế Lưu Lạc Cậu Không Một Chương 05 Cô Em Y Tá T Vương U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ. Mập mạp hiện tại hàng đầu vấn đề đúng giải quyết chân của mình bên trên tổn thương. Lam Điền trên đường có cái chỗ khám bệnh, Đúng nào đó trong truyền thuyết bệnh viện lớn một phân viện nói phân viện tự nhiên nói quá sự thật. Nhưng nói chỗ khám bệnh. Nhưng lại so chỗ khám bệnh quy mô lớn hơn nhiều. Chỗ khám bệnh hơn phân nửa đều phòng khám bệnh tư nhân. Bình thường liền 2-3 người. Mà Vương Mập Mạp muốn đi phòng khám bệnh. Thường trú tại nơi bác sĩ liền có 4 cái. Một cái gây thuốc. Còn có 2 người y tá. So lần trước thiếu một cái tuổi trẻ cái kia cô em y tá. Còn rất xinh đẹp. Nhất là mặc đồng phục y tá. Thật sự không đi chụp ảnh đều lãng phí. Vương Mập Mạp sở dĩ đối với bên này hiểu rõ như vậy. Dĩ nhiên không phải bởi vì thường đến bảo hộ sĩ muội tử mà Vương Mập Mạp trước đó thụ thương. Ở chỗ này chỉ liệu qua hắn biết nơi này có mình cần dược phẩm. Cho nên mới lựa chọn nơi này. Mà không phải địa phương nào khác nói đến trước đó trị liệu. Còn có một đoạn để Vương Mập Mạp đến nay không cách nào tiêu tan chuyện cũ trước kia. Vương Mập Mạp cũng không phải là bảo an. Đúng trong xưởng công nhân kỹ thuật chỉ có điều về sau xảy ra bất chắc. Tay bị cắt Vương Mập Mạp là vận khí tốt. Chỉ cắt một khối mà thôi. Những vận may kia không tốt. Trực tiếp chính là gãy chi tay cắt khâu vết thương. Ngay tại cái này phòng khám bệnh nhìn. Cái khác phòng khám bệnh tư nhân bên trong bác sĩ căn bản sẽ không khâu vết thương. Đây chính là Vương Mập Mạp vì sao muốn tới này cái phòng khám bệnh nguyên nhân chỉ có điều chuyện này. Thành một chuyện dây dẫn nổ. Đến nay để Vương Mập Mạp không nên tiêu tan Vương Mập Mạp nhà đúc Tô Bắc. Xem như người phương Bắc mọi chuyện đều có hai mặt. Người phương Bắc tính tình hào sảng giản dị. Nhưng cũng dễ dàng thỏa mãn. Không phải liều mạng như thế cho nên liền lộ ra tương đối không tiến bộ lúc trước Vương Mập Mạp còn không phải mập mạp. Ở trong xưởng câu đáp một mũi tử kia thành cách tiểu quan. Tiền lương mỗi tháng có 5-6 ngàn. So Vương Mập Mạp chỉ nhiều không ít tăng thêm Vương Mập Mạp người bên ngoài. Mũi tử nhà liền nàng một mũi tử trong nhà liền không muốn để cho Vương Mập Mạp cùng mũi tốt. Nghĩ kỹ cũng được nhất định phải ở rể Vương Mập Mạp bản thân liền có chút đại nam tử chủ nghĩa. Mà lại trong nhà cũng chỉ có hắn một. Phụ mẫu còn đang nông thôn quê quán. Nếu như mình ở rể đoán chừng phụ mẫu có thể thương tâm chết. Bởi vậy Vương Mập Mạp liền không nguyện ý cứ như vậy muội tử trong nhà liền đủ kiểu cản trở. Vương Mập Mạp lại không lên nói. Sẽ không tới chuyện. Luôn cảm thấy chỉ cần cùng muội tử có tình cảm cơ sở chẳng phải là cái gì vấn đề nhưng phát sinh tay bị cắt chuyện. Vương Mập Mạp ý nghĩ thay đổi tay cắt về sau nghỉ ngơi nửa tháng. An nhàn sinh hoạt để hắn muốn rời xa xưởng. Rời xa oanh minh máy móc cùng các loại gây mũi khó ngửi mùi. Vừa vặn lúc kia trong xưởng bảo an thiếu một người. Vương Mập Mạp liền từ bỏ nguyên bản hơn 5.000 công việc. Chạy tới làm hơn 2.000 bảo an chuyện này hắn cùng bạn gái thương lượng qua. Bạn gái đương nhiên phản đối. Nhưng chống cự không nổi Vương Mập Mạp giấu ngon giấu ngọt sẽ đồng ý mà bạn gái trong nhà biết chuyện này. Kiên quyết phản đối hai người cùng một chỗ lấy cái chết tướng lấy bạn gái đi ra mắt. Đối phương mở công ty. Có phòng có xe. Dáng dấp vẫn còn so sánh Vương Mập Mạp đẹp trai so sánh với mà nói Vương Mập Mạp kém không phải một lòng nửa điểm. Đơn giản bị người ta vãi ra hơn mấy trăm con phố bạn gái ít nhiều có chút tâm động. Cho nên liền phát cào nhào kết quả Vương Mập Mạp 10 phần tức giận. Đối với đi ra mắt chuyện như vậy. Cho rằng phản bội. Hai người đại xảo một trận. Tiến vào chiến tranh lạnh bạn gái cha mẹ cũng là cao thủ. Nhìn chuẩn cơ hội dùng sức tác hợp. Đồng thời đến trong xưởng. Tại hạ ban. Chặn lấy Vương Mập Mạp. Để Vương Mập Mạp rời đi nữ nhi bọn họ. Đồng thời tuyên bố nữ nhi muốn đính hôn Vương Mập Mạp tuyệt đối là ăn mềm không ăn cứng. Tăng thêm thích sĩ diện. Lại nghe nói bạn gái muốn đính hôn. Thẹn quá hóa giận lúc kia Vương Mập Mạp vừa vặn bắt đầu chơi phi đao. Phi đao trong tay không có. Tìm ra dao phay liền muốn liều mạng. Kết quả bị đồng sự giữ chặt nhưng lúc ấy Vương Mập Mạp đã đầu óc phát sốt không thanh tỉnh. Dao phay thuận tay liền ném ra. Cũng may Vương Mập Mạp lúc kia còn không có hiện tại 10 bước bên trong chỉ đâu đánh đó bản lĩnh. Dao phay sát nhị lão đỉnh đầu bay qua. Một màn này vừa vặn bị chạy tới bạn gái nhìn thấy phía dưới cũng không cần nói. Cho dù tốt tình cảm. Hai người cũng phải phân. Bởi vì không ai có thể khoan nhượng người yêu của mình. Đối với mình phụ mẫu làm ra chuyện như vậy, lúc ấy cảnh sát đều tới. Muốn đem Vương Mập Mạp bắt đi. Về sau bạn gái cầu tình. Đồng thời nói về sau cũng không tiếp tục lui tới. Lúc này mới được rồi, việc này về sau Vương Mập Mạp liền câu có lỗi với cũng không nói. Kỳ thật cũng không có cơ hội nói. Bạn gái rất nhanh liền kết hôn. Vương Mập Mạp mặt ngoài giả bộ như không quan trọng. Nhưng trong lòng so cái gì đều khó chịu. Bởi vậy bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ. Lúc kia Vương Mập Mạp đã có chút phát phúc. 170-180 cân. Chẳng qua bởi vì thân cao. Không xương lớn nhìn không ra. Về sau bởi vì rượu chè ăn uống quá độ thể trọng cực tốc gia tăng. Cho tới bây giờ đã có 250 cân, cái này cũng còn không phải thương tâm nhất. Thương tâm nhất chính là bạn gái sau khi kết hôn. Đánh tới cú điện thoại đầu tiên cũng một cái duy nhất điện thoại là mắng Vương Mập Mạp. Mà lại nội dung khó coi. Đến nay Vương Mập Mạp nhớ tới đều xấu hổ vô cùng. Nội dung như sau. Ngươi cái chết lừa đảo. Mỗi ngày nói mình lớn. Ngươi vậy cũng gọi lớn cùng người ta so, đơn giản chính là tiểu tiểu điểu nam nhân mà. Đều thích nữ nhân nói mình lớn. Bí mật gọi cái lớn cái gì lão công. Kết quả bị chửi thành dạng này. Để Vương Mập Mạp về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong. Làm loại chuyện này đều lực bất tòng tâm. Về sau Vương Mập Mạp lại tìm một. Cũng trong giường. Hai người cùng một chỗ cùng nói là có tình cảm. Không bằng nói là vì giải quyết vấn đề sinh lý, cái này cũng chính là Vương Mập Mạp bạn gái trước. Đương nhiên hiện bạn gái đúng không có. Sở dĩ biến thành trước. Cũng là bởi vì hắn bị quăng hai người cùng một chỗ hơn nửa năm. Liền qua Tết. Bạn gái trước về bên ngoại. Vương Mập Mạp cũng thế. Song song về nhà ăn Tết. Qua hết năm Vương Mập Mạp trở về. Bạn gái trước lại không đến. Gọi điện thoại mới biết được. Người ta mùng 10 muốn kết hôn, phía dưới tự nhiên là không có. Vương Mập Mạp lớn tuổi. Người lại béo. Lại xấu. Lại không tiền. Tăng thêm cũng không có trước kia kiên nhẫn đi giấu ngon giấu ngọt lừa gạt muội tử. Kết quả đến nay độc thân chuyện cũ chung quy là chuyện cũ. Bây giờ tận thế. Khác không cần mơ mộng. Mạng sống mới là trọng yếu nhất. Phòng khám bệnh cách nơi này ước chừng 1000 mét sáng vẻ qua hai cái đèn xanh đèn đỏ. Lại đi 50 mét đã đến. Vương Mập Mạp tính toán một chút. 1000 mi gan vốn không xa. Mặc dù chính mình bị thương. Nhưng hết tốc độ tiến về phía trước. Liền 10 dáng vẻ phút. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trên đường đừng gặp được sông bay. Nói xác thực hơn. Đúng số lớn sông bay. Bình thường 3-5 cái. Tại khoảng cách bên trong Vương Mập Mạp đúng là không để vào mắt, nói làm liền làm. Vương Mập Mạp hít sâu một hơi. Kéo lấy hơn 200 cân thịt mỡ. Hướng phía phòng khám bệnh chạy vội. Nếu Vương Mập Mạp tốc độ rất nhanh. Có thể dùng một đài cao tốc hành xử xe tải để hình dung. Là tốc độ của hắn thực tình không nhanh. Từ xa nhìn lại. Tựa như cái viên thịt lăn trên mặt đất đồng dạng, mà lại Vương Mập Mạp cũng đánh giá cao thực lực của mình. Hắn cảm thấy mình chỉ cần nhất cổ tác khí. 10 phút liền có thể đến là chạy. Hắn mới phát hiện. Mình đã không phải nguyên lai người nhẹ như yến mình. 100 mét ra ngoài. Vương Mập Mạp toàn thân mồ hôi đã có thể tắm. Rộng lượng quần jean nhìn không ra cái gì. Nhưng đồ lót khẳng định ướt đẫm. Cởi ra vặn vặn một cách đều vặn có thể xuất thủy. Đến 100 mét liền mệt mỏi thành cháu trai. Phía dưới còn lại 900 mét làm sao bây giờ, cũng may không có sông bay ẩn hiện. Cái này cũng phải quy công cho Quốc Khánh nhì. Tăng thêm đúng người dạng sáng rất ít nguyên nhân. Cuối cùng Vương Mập Mạp thực sự chạy không nổi rồi. Đúng một đường đi qua, trên đường đi vậy mà cũng bình an vô sự. Một sông bay đều không có gặp, đi vào cửa phòng khám bệnh. Vương Mập Mạp không nói hai lời. Lui lại mấy bước. Chạy lấy đà phóng tới cửa cuốn. Đông một tiếng vang thật lớn. Cửa cuốn ở giữa móp méo đi vào. Hai bên lộ ra khe hở, cũng không phải nói Vương Mập Mạp trời sinh thần lực. Có thể đụng hư cửa cuốn. Thật sự hiện tại mọi người truy cầu tiện nghi. dẫn đến sản xuất xưởng sản xuất giá rẻ thấp chất lượng sản phẩm. Loại này cửa cuốn sắt lá độ dày, so mấy trương giấy A4 cũng dày không có bao nhiêu. Dùng Vương Mập Mạp biện pháp, rất nhanh liền có thể đột phá. Loại biện pháp này vẫn là Vương Mập Mạp từ trên TV học được. Vương Mập Mạp dùng tay nắm lấy sắt lá dùng sức tách ra tách ra. Làm ra một đầy đủ hắn chui vào động sau đó vây quanh ven đường bồn hoa dạo qua một vòng. Nhặt được một cục gạch. Đối động liền đập tới. Soạt một tiếng. Bên trong cửa thủy tinh cũng nát Vương Mập Mạp thân liền muốn đi vào. Nhưng đi vào một nửa hắn lại lui ra ngoài. Đối với một bên An Tính Tử Tử nói. Tử Tử. Ta tiến vào. Nếu như ngươi phát hiện nguy hiểm liền gọi Tử Tử kêu nhỏ hai tiếng làm trả lời. Vương Mập Mạp kỳ thật cũng rất phiền muộn. Sợ Tử Tử gọi dẫn tới rông bay. Cũng không để Tử Tử gọi. Ở bên trong hắn lại sợ rông bay tới. Đem mình ngăn ở bên trong. Như thế coi như thật đúng bắt rùa trong hũ. Cũng may Tử Tử thông minh. Sau này mình sẽ từ từ dạy nó dưới tình huống nào dùng kêu. Dưới tình huống nào dùng cắn sẵn dò tốt Tử Tử. Vương Mập Mạp không chần chờ nữa. Một thân chui vào. Bởi vì thường xuyên đến. Mặc kệ đúng xem bệnh. Vẫn là nhìn muội tử. Dù sao Vương Mập Mạp đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Vào cửa liền đi sờ bên tường. Rất nhanh liền tìm tới khai quan. Theo ba một tiếng khai quan vang. Toàn bộ phòng khám bệnh đèn sáng phòng khám bệnh rất lớn. Có hiệu thuốc. Phòng trị liệu. Phòng tiêm thuốc. Ngồi phòng còn có một tạm nghỉ hơi thở thất. Vương Mập Mạp biết phổ thông dược phẩm tại hiệu thuốc. Nhưng khâu lại dùng kim khâu đúc tại phòng trị liệu. Bên trong có cái ngăn tủ chuyên môn cất đặt khâu lại dùng kim khâu. Đặc hiệu chất kháng sinh còn có thuốc tê. Vương Mập Mạp lúc đầu dự định thẳng đến phòng trị liệu. Cầm cần đồ vật lại đi hiệu thuốc cầm cái khác dược phẩm. Sau tận thế kỳ dược phẩm tuyệt đối là khan hiếm vật tư. Mà lại tận thế màn trời chiếu đất. Cũng dễ dàng sinh bệnh. Nếu như không có phòng dược phẩm. Đoán chừng một tiêu chảy liền có thể người chết. Nhưng lại tại Vương Mập Mạp phải vào phòng trị liệu. Đột nhiên nghe được một trận tiếng vang. Vương Mập Mạp theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy được một người mặc đồng phục y tá muội tử Mạp Thế Lưu Lạc Cẩu 01-06 phụ mẫu cô em y tá đưa lưng về phía Vương Mập Mạp. Nhưng Vương Mập Mạp từ cô em y tá bóng lưng liền nhận ra. Đúng trước chính mình oai oai vô số lần cô em gái kia mặc dù có mấy tháng không có tới. Nhưng cô em y tá sáng người càng ngày càng tốt. Cao gầy trội hơn. Đầy đặn yêu kiều. Lúc này cô em y tá chính mặc một bộ trước kia chưa có xem đồng phục y tá. Trước kia đều áo khoác trắng. Nhưng bây giờ cái này không giống. Tựa như là liên thể túi mông. Viên kia nhuận, ngạo nghễ lớn lên. Phía dưới còn mặt màu trắng tất chân. Thẳng tắp to thẳng đôi chân dài. Thấy toàn thân đều mềm cộc cộc Vương Mập Mạp đột nhiên một cứng rắn. Vương Mập Mạp nhìn thấy cô em y tá thời điểm trong lòng mặc dù giật mình. Lại bị lối ăn mặc của đối phương cùng dáng người hấp dẫn. Quên nghĩ chuyện khác. Phía dưới một cứng rắn mới tỉnh ngộ tới. Thử lên tiếng nói. Này cô em y tá cũng không có xoay người lại. Mà ngồi xổm xuống. Bả vai run run. Miệng bên trong phát ra cùng loại nức nở thanh âm. Vương Mập Mạp nhìn thấy này tấm tình cảnh. Coi là cô em y tá đúng bị hù dọa. Lòng thương hương tiếc ngọc trong nháy mắt tràn lan. Muốn đi lên. Hảo hảo an ủi một chút cô em y tá. Tỉ như dùng mình mập mạp mà thô ráp móng vuốt. Xoa xoa to thẳng. Sờ sờ viên kia nhuận. Mà cô em y tá cảm động hết sức. Lấy thân báo đáp. Hai người ngươi tình ta nguyện. Trực tiếp liền phát sinh đại chiến 300 hiệp truyện. Nam nhân luôn luôn tự luyến. Thích ảo tưởng. Vương Mập Mạp mặc dù béo. Mặc dù xấu. Nhưng hắn cũng thích tự mình đa tình. Nhưng hắn không ngốc. Người bình thường hơi suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Muội tử hơn nửa đêm mặt thành dạng này lưu tại trong phòng khám làm gì mà lại Vương Mập Mạp vừa rồi lớn như vậy động tĩnh. Người bình thường biểu hiện tuyệt đối không thể nào là ngồi xổm trên mặt đất khóc. Bởi vậy Vương Mập Mạp tuyệt không tin tưởng sẽ phát sinh diễm ngộ loại hình chuyện. Lúc này Vương Mập Mạp đã lấy ra một thanh phi đao, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Muội tử không có việc gì tốt nhất. Nếu có vấn đề, Vương Mập Mạp tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tận thế sinh tồn chi đạo chính là mạnh được yếu thua, ngươi không chết thì là ta vong. Tại Vương Mập Mạp trong suy nghĩ đồng dạng có cái ranh giới cuối cùng, người khác chết vĩnh viễn tốt hơn mình chết. Vương Mập Mạp một tay phi đao một tay khảm đao ép về phía cô em y tá. Vừa đi hai bước, Vương Mập Mạp sau lưng truyền đến thanh âm, hắn vô ý thức quay đầu liền thấy một lõa nam. Vương Mập Mạp nhận biết cái này lõa nam. Trước kia đúng cho hắn khâu vết thương bác sĩ ngoại khoa. Nhìn thấy bác sĩ trong nháy mắt, Vương Mập Mạp minh bạch hết thảy. Cô em y tá vì sao nửa đêm mặc thành dạng này ở chỗ này, hóa ra đang chơi chơi vui nha. Về sau chính là các loại đảo quốc tình yêu giáo dục trong phim tiết mục. Vương Mập Mạp bắt đầu cũng không nghĩ tới. Bình thường nhìn qua thanh thuần vô cùng cô em y tá sẽ còn chơi loại này luận điệu. Chẳng qua nghĩ lại liền bình thường trở lại, lại thanh thuần muội tử, gặp được nam nhân cũng biết trở nên cuồng dã. Vương Mập Mạp trong lòng chua chua, mà lại tiện thể lấy còn mắng câu cải trắng tốt để heo ủi. Kỳ thật người ta bác sĩ nam căn bản cũng không có thể tính heo. Vóc người đẹp trai không nói, chỉ nói bác sĩ cái nghề nghiệp này chính là toàn thế giới mẹ vợ chọn lựa đầu tiên mấy cái chức nghiệp bên trong một. Sở dĩ sẽ có loại này chua chua cảm thán, còn không phải bởi vì nam nhân đều một đức hạnh, mặc kệ có thể hay không đạt được, thấy được liền muốn chiếm lấy. Nhìn thấy bác sĩ nam loại trừ sắc mặt tái nhợt, không mặc quần áo bên ngoài, cái khác còn tốt. Vương Mập Mạp nhẹ nhàng thở ra, cho rằng hai người đây là bị vừa rồi chính mình bạo lực phá cửa dọa sợ. Vừa định giải thích một chút, tiện thể để bọn hắn hỗ trợ đem chân của mình bên trên tổn thương trị được. Liền thấy bác sĩ nam cả người đều từ phía sau quầy ra. Vừa ra tới Vương Mập Mạp giật mình, đưa tay chính là một cái phi đao. Cùng lúc đó phía sau cô em y tá, không phải là dông bai muội tử, cũng phát ra tiếng gầm gừ lao đến. Chẳng qua Vương Mập Mạp đã sớm chuẩn bị, xoay người đồng thời chính là một đao. Không biết là dông bai muội tử vận khí không tốt, vẫn là Vương Mập Mạp điểm chính. Một đao kia Vương Mập Mạp không lệch ra không nghiêng chém vào dông bai muội tử trên đầu. Dông bai muội tử khóe miệng băng đai máu ngã xuống. Hai đầu đôi chân dài, còn có trong váy phong quang nhìn một cách không sót gì. Nhưng Vương Mập Mạp lúc này một điểm cứng rắn ý nghĩ đều không có. Ngược lại cảm thấy đúng quần dép căm căm. Bởi vì hắn vừa rồi thấy rõ ràng toàn bộ lõa bác sĩ nam. Phát hiện lõa bác sĩ nam phía dưới đấm máu nên có linh kiện không có. Không sai, dông bai muội tử máu trên khóe miệng khẳng định chính là. Vương Mập Mạp cũng biết bác sĩ nam còn chưa chết, không có biến dông bai. Nhưng cũng chuyện sớm hay muộn, mình cho hắn một đao xem như giúp hắn giải thoát. Vương Mập Mạp không chần chờ nữa, lập tức qua đem cắm vào bác sĩ nam trong đầu phi đao rút ra, tùy tiện xoa xoa máu, lần nữa cắm về trên lưng, vượt qua bác sĩ nam thi thể chuẩn bị đi phòng trị liệu. Vương Mập Mạp lần nữa phủi một chút bác sĩ nam phía dưới, miệng bên trong lầu bầu nói: ai bảo các ngươi lão thuyết cật cật cật, hiện tại thật ăn hối hận phải giống như ta học tập, ta chưa hề đều nói giúp ta liếm đi vào phòng trị liệu. Vương Mập Mạp tại trong tủ chén tìm tới chính mình muốn đồ vật. Những đồ vật đều đặt ở nhôm chế trong hộp cơm. Hắn một mạch toàn cất vào tự mình cõng trong bọc. Sau đó lại đi tới hiệu thuốc, bắt đầu cầm cơ bản dược phẩm, đặt hiệu thuốc cảm mạo, thuốc tiêu viêm, Vân Nam bạch dược chờ chút. Hắn cảm thấy hữu dụng có thể giả bộ bao nhiêu liền giả bao nhiêu. Ngay tại trang, Vương Mập Mạp nghe được Tử Tử vội vàng tiếng kêu, biết bên ngoài đến sông bay. Hắn chuẩn bị rút lui, là đi qua vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Hắn nhìn không được ngừng lại, dự định lấy chút vitamin canxi phiến thu thập. Nhưng phát hiện ba lô đầy, gấp đến độ Vương Mập Mạp vò đầu bứt tay. Vương Mập Mạp ba lô đúng loại này túi du lịch, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Chẳng qua bởi vì hắn trước đó trang rất nhiều quần áo cho nên đầy. Hiện tại cảm thấy mình quá ngu. Muốn quần áo có tác dụng quái gì? Về sau quần áo còn nhiều. Cho nên trực tiếp đem quần áo đều ném đi. Lại lung tung trang một chút. Có chừng 2/3 ba lô dáng vẻ. Vương mập mạp rốt cuộc tại tử tử từng tiếng thúc giục bên trong chui ra. Hướng nơi xa xem xét. Vương mập mạp liền thấy. Mười mấy con rông bay tại hướng bên này du đãng. Có thể là phát hiện vương mập mạp Mỹ này bữa ăn. Đám rông bay bắt đầu gia tăng tốc độ. Vương mập mạp không nói hai lời, mang theo tử tử nhanh chân liền chạy. Rông bay nhiều như vậy. Trừ phi đồ đần. Hoặc là biến thân siêu sai ra. Bằng không thì ai cũng sẽ không đi đơn đấu một đám rông bay. Chỉ có điều vương mập mạp vắt chân lên cổ chạy, như cũ không chạy nổi rông bay. Tử tử chạy mấy bước, liền dừng lại chờ chút vương mập mạp, đồng thời lo lắng kêu. Vương mập mạp tốc độ thật sự chật đất muốn chết, đừng nói hiện tại thổ thương coi như bình thường cũng không chạy nổi rông bay. Mắt thấy rông bay sắp đuổi kịp, vương mập mạp không thể không liều mạng. Trước đó vương mập mạp 100 mét liền mệt mỏi muốn chết. Chẳng qua đúng tại không có rông bay tình huống dưới. Bây giờ đằng sau có rông bay. Không liều mạng liền mất mạng. Liều mạng chạy vương mập mạp, mặc dù không thể vứt bỏ rông bay, giữa bọn hắn khoảng cách nhưng không có tiếp tục rút ngắn. Chẳng qua loại tốc độ này vương mập mạp không kiên trì được bao lâu. Vừa đi ra ngoài 100 mét, vương mập mạp liền lại thở không được. Đã trở nên gần chết. Ngay tại vương mập mạp chạy mau bất động. Càng nhiều rông bay phát hiện vương mập mạp cùng tử tử. Toàn bộ gia nhập truy kích bọn họ rông bay đại đội. Vương mập mạp nhìn lại, phát hiện rông bay không chỉ có càng ngày càng nhiều, cách hắn cũng càng ngày càng gần. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, vương mập mạp hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua ngay tại vương mập mạp nóng này chuyển cơ xuất hiện. Vương mập mạp hiện tại chỗ con đường này. Hai bên đều tầng hai bề ngoài phòng. Trong đó có một nhà tại cửa hàng đang sửa chữa. Bên ngoài dựng giản dị giàn giáo. Độ cao mặc dù lên không được nóc nhà. Nhưng lấy vương mập mạp thân cao. Lại vừa vặn hai tay có thể trèo lên mái hiên. Chỉ cần lên nóc nhà. Những sông bay liền lấy vương mập mạp không có biện pháp. Vương mập mạp trước kia hỗn qua công trường bên trên giàn giáo đơn giản cùng đi nhà xí đồng dạng đơn giản. Bây giờ mập gấp đôi, hành động bên trên mặc dù trì hoãn chút, nhưng cũng không trở ngại hắn bên trên giàn giáo. Vương mập mạp khoảng cách giàn giáo còn có mười mấy thước. Liền bắt đầu ra tốc chạy lấy đà. Chuẩn bị đem tử tử trước ném lên đi. Là xoay người ôm lấy tử tử trong nháy mắt. Kém chút bị mệt mỏi nằm xuống. Tử tử đơn giản chính là cậu bên trong vương mập mạp, mập vô cùng, không sai biệt lắm có 100 cân. Cho nên vương mập mạp một chút không có ôm động. Nghẹn khẩu khí kia cũng tiết. Kém chút ngay tại chỗ. Nhưng nghe đằng sau gấp rút tiếng bước chân. Vương mập mạp lần nữa cắn răng. Hai tay giơ tử tử. Đem tử tử nâng quá đỉnh đầu. Cho ném lên giàn giáo. Vương mập mạp lực cánh tay vẫn phải có. Chỉ không có coi là tử tử nặng như vậy. Cho nên bắt đầu không có kịp phản ứng. Hiện tại tử tử ném lên đi. Vương mập mạp mình chuẩn bị trên mạng bò lên. Nhưng lúc này đúng sông bay đã đến trước mặt. Vương mập mạp cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Một bay vọt. Vậy mà để hắn nửa người đều lên giàn giáo. Là còn thiếu một chút. Muốn tìm điểm dùng lực. Mượn xuống lực bên trên giàn giáo. Là hai chân lung tung đạp nửa ngày. Cũng không có đạp đến đồ vật. Nhưng vào lúc này phía trước nhất sông bay đã đi tới trước mặt. Hướng về phía vương mập mạp chân liền đi. Ôm liền muốn gặm. Lúc này vương mập mạp vừa vặn quay đầu thấy cảnh này. Dùng chân hướng phía sông bay ngực đạp một cái. Vậy mà mượn lực đi lên. Sông bay đã mất đi vương mập mạp cái này tiệm. Tự nhiên ảo não. Gào thét liên tục. Lúc này cái khác sông bay cũng đều vây quanh. Bắt đầu vây quanh giàn giáo. Đẩy đẩy bò bò. Xem bộ dáng không định buông tha vương mập mạp cái này bỗng nhiên tiệm. Chuẩn bị bò lên trên giàn giáo. Cùng lúc đó vương mập mạp cũng phát hiện một vấn đề lớn. Đó chính là những sông bay cũng không ngốc. Sẽ không bởi vì có đồ vật ngăn trở. Sẽ chỉ máy móc tính đi lên phía trước. Bọn chúng lại có chút sẽ leo lên. Mặc dù luôn luôn bò hai lần liền rơi xuống. Nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng công. Vương Mập Mạp có mấy lần kém chút bị bắt được. Vương Mập Mạp lúc đầu muốn dùng khảm đao đem những này sông bay chặt sạch sẽ. Nhưng tìm nửa ngày cũng không có phát hiện khảm đao. Nhìn kỹ vậy mà rơi trên mặt đất. Vừa rồi Tử Tử quá nặng. Vì ôm Tử Tử liền đem vướng bận khảm đao ném đi. Mà phi đao đâu, lại quá ngắn, cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm. Đã biện pháp này không làm được. Vương Mập Mạp liền chuẩn bị phòng trên đỉnh. Bởi vì những sông bay căn bản là không có dự định rời đi. Mà giàn giáo lại quá mức giản dị. Bị như thế dày vò. Có tùy thời tan ra thành từng mảnh nguy hiểm. Vương Mập Mạp lần này đã có kinh nghiệm. Trước tiên đem ba lô ném lên đi. Lại đem Tử Tử ném lên đi. Cuối cùng mới là mình. Ngay tại Vương Mập Mạp trèo lên mái hiên trong nháy mắt. Giàn giáo tan thành từng mảnh. Sông bay trong nháy mắt liền lao đến. Lần này sông bay lại giúp Vương Mập Mạp một thanh. Lúc đầu Vương Mập Mạp bởi vì hành hạ như thế. Đã kiệt lực. Căn bản không bò lên nổi. Mà sông bay đạp trên không có toàn sập giàn giáo leo lên. Chuẩn bị đem Vương Mập Mạp kéo xuống đến. Kết quả lão thiên lại giúp hắn một lần. Vương Mập Mạp chân đạp tại một con sông bay trên đầu. Dùng sức đạp một cái. Răng rắc một tiếng. Sông bay cổ đoạn mất. Vương Mập Mạp cũng mượn lực lên nóc phòng. Tử Tử ở phía trên cắn Vương Mập Mạp quần áo. Liều mạng đi lên túm. Một người một chó cùng một chỗ cố gắng. Rốt cuộc xem như toàn bộ bò lên trên nóc nhà. Vương Mập Mạp lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Nằm tại trên nóc nhà từng ngụm thở hổn hển. Mặc cho phía dưới sông bay làm sao gào thét hắn cũng mặc kệ. Bây giờ trừ phi gặp được trong sinh hóa nguy cơ người bò sát. Hoặc là tận thế bên trong tiến hóa sông bay. Bằng không thì không có gì sông bay có thể lên đến nóc nhà. Chẳng qua dù cho dạng này Vương Mập Mạp cũng không dám chờ lâu. Hắn hơi chậm một hơi. Liền đứng lên. Rời xa nơi này. Hướng phía cách đó không xa bồn nước đi đến. Đợi đến bồn nước. Vương Mập Mạp không có lập tức bắt đầu cho mình trị liệu. Mà lấy ra một bộ hàng nội địa điện thoại. Nhìn xem phía trên tín hiệu đúng đầy. Bắt đầu gọi điện thoại cho nhà. Điện thoại thông không có đường dây bận. Vương Mập Mạp nhẹ nhàng thở ra. Nói rõ nhân loại xã hội văn minh còn không có toàn diện sụp đổ. Đi qua mười mấy giây dài rằng giặc chờ đợi. Đầu bên kia điện thoại rốt cuộc truyền đến. Mẫu thân kinh hỉ mà lo lắng thanh âm. Nhi tử, là ngươi sao? Lão đầu tử ngươi trước đừng đi ra. Nhi tử gọi điện thoại tới. Ta liền đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Thôn bên trên huyên náo hùng. Không biết có phải hay không là tiến tặc trong điện thoại truyền đến phụ thân thanh âm già nua. Vương Mập Mạp nghe dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng thét lên. Mẹ! Đừng để cha ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm. Tuyệt đối đừng để cha ra ngoài. Mẫu thân đối với Vương Mập Mạp lo lắng. Có chút không hiểu. Nhưng cũng gọi lại phụ thân. Vương Mập Mạp để mẫu thân đưa điện thoại cho phụ thân. Đem chuyện nói đơn giản một chút. Lại dặn dò. Chà. Ngươi cùng mẹ khóa chặt cửa đợi trong nhà. Vô luận ai. Người nào. Kêu cửa đều đừng đi ra. Nhớ kỹ. Bất kể là ai. Quan hệ hôn lại đều không được. Ta sẽ nghĩ biện pháp trở về. Nhiều nhất nửa tháng. Ta liền sẽ trở về. Nhất định không thể cho người mở cửa. Vương Mập Mạp cuối cùng. Ngăn dặn dò. Vạn dặn dò. Nói không biết bao nhiêu lượt. Cuối cùng mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại Vương Mập Mạp lại nghĩ đến nghĩ. Nhà mình đúng nông thôn. Trong nhà không thiếu lương thực. Hiện tại thôn bên trên mặc dù thông nước máy. Nhưng phụ mẫu vì tiết kiệm tiền cho Vương Mập Mạp cưới vợ. Một mực còn cần trong nhà nước giếng. Nhà mình trong viện có một cái giếng. Nước giếng đông ấm hè mát. Ngọt ngon miệng. Trước kia không có nước máy. Nửa cái thôn đều tới nhà gánh nước ăn. Nguồn nước cũng không cần lo lắng. Trong nhà trong sân nhỏ có phụ mẫu mình loại đồ ăn. Còn có cá ướp muối thịt muối cùng dưa muối. Ăn 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không có vấn đề. Lúc kia mình không sai biệt lắm đã đến nhà. Hết thảy liền đều dễ làm. Vương mập mạp nghĩ đi nghĩ lại. Phát hiện không có chỗ nào không ổn. Lúc này mới thở dài một tiếng. Lần nữa bắt đầu thở hồng hộc. Đối với phụ mẫu, Vương mập mạp nhiều nhất chính là áy náy. Ngẫm lại mới vừa rồi cùng mẫu thân trò chuyện, Vương mập mạp không có đem tình hình thực tế đều nói cho mẫu thân. Chỉ nói rất lợi hại bệnh truyền nhiễm. Bình thường gặp được chuyện như vậy, mẫu thân đều hy vọng nhi tử về nhà. Bởi vì mẫu thân đều quen thuộc tính cho rằng gặp nguy hiểm thời điểm nhà mới là an toàn nhất. Sau cùng thời điểm mẫu thân còn nhớ thương Vương mập mạp cả đời đại sự. Nói là trong thành cô nương tìm không ra, về nhà tìm tìm kiếm cũng không tệ. Lúc ấy Vương mập mạp không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, không khỏi cái mũi chua chua. Đối với mình hôn sự, tấm lòng của cha mẹ đúng trọng tâm định 10 phần áy náy cùng khổ sở. Lúc trước còn không có làm bảo an, lúc kia vẫn là trước bạn gái trước. Vương mập mạp đã từng gọi qua điện thoại cùng trong nhà nói mình ăn Tết muốn dẫn bạn gái về nhà. Phụ mẫu sướng đến phát sầu rồi. Nhưng về sau ra loại chuyện đó, tự nhiên là thất bại. Ăn Tết cũng không có về nhà. Phụ mẫu liền gọi điện thoại hỏi Vương mập mạp. Vương mập mạp liền nói thổi. Phụ mẫu liền gấp. Nói lúc đầu hảo hảo làm sao lại thổi Vương mập mạp lúc kia chính phiền. Liền tức giận nói. Dẹp bỏ nhà ta nghèo. Lời này vừa ra, lúc ấy đầu bên kia điện thoại liền không có tiếng. Hơn nửa ngày cũng không có tiếng. Vương mập mạp liền không kiên nhẫn treo. Về sau Vương mập mạp liền không có chủ động cho nhà gọi qua điện thoại. Trong 2 năm qua, chỉ trở lại 1 lần nhà. Càng không cùng trong nhà gửi trả tiền. Ngược lại phụ mẫu thường xuyên gọi điện thoại. Nói gần nói xa hy vọng Vương mập mạp có thể về nhà nhìn xem. Đồng thời mỗi về nhà không thể thiếu muốn hỏi thiếu hay không tiền. Nhưng Vương mập mạp mỗi về nhà rất không kiên nhẫn, qua loa nói vài lời liền treo. Mạc Thế Lưu Lạc Cẩu 01 chương 07 trị liệu vừa mới phát hiện tận thế. Vương mập mạp chỉ bản năng muốn bảo vệ mình phụ mẫu. Cho đến trải qua một trận sinh tử, Vương mập mạp mới bắt đầu hiểu rõ cùng tỉnh ngộ. Bởi vậy hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới trước chính mình hành động, liền hối tiếc không kịp. Ngẫm lại mỗi lần trong điện thoại, mẫu thân lời trong lời ngoài quan tâm, cùng khát vọng mình về nhà, nhưng lại không dám nói rõ lời nói. Vương mập mạp liền đau lòng như cắt. Cẩn thận hồi tưởng một chút, mình vậy mà đã nhớ không nổi mình bao lâu không có trở về. Nghĩ tới đây Vương mập mạp liền lại nhìn không được hối tiếc không kịp. Cũng may bây giờ còn chưa có đến không thể cứu vãn, mình nhất định phải về nhà, đúng Vương mập mạp âm thầm nói với mình. Suy nghĩ cuối cùng bị đau đớn kéo lại, Vương mập mạp lúc này mới nhớ tới miệng vết thương của mình. Chỉ có điều tại xử lý vết thương trước, Vương mập mạp nghĩ uống trước lướt nước. Đoạn đường này chạy tới, mồ hôi không nói chảy bao nhiêu, chính là máu cũng chảy rất nhiều, mình cần bổ sung dịch thể. Vương mập mạp vô ý thức sờ trong ba lô ấm nước, lấy tới lại trống không. Vương mập mạp ba lô đúng loại này 60 thăng đi bộ lữ hành ba lô. Đã từng tuổi trẻ khinh cuồng hắn, đã từng nghĩ tới ba lô trên lưng, đến một đoạn nói đi là đi lữ hành, tỉ như đi cách Vân Nam, Tây Tạng cái gì. Nhưng ba lô mua các loại công cụ cũng mua, lại cuối cùng không có đi thành. Cũng may cũng không có đi thành, bởi vì về sau hai địa phương này bị cái gọi là văn nghệ thanh niên, Vương mập mạp trong miệng văn nghệ biểu chơi hỏng. Lúc đầu tâm linh hành trình biến thành chơi trò mập mờ cùng khoe khoang đồ vật. Bởi vậy Vương mập mạp vẫn là man may mắn mình không có đi. Nếu không mình cũng thành các loại biểu bên trong một biểu. Lúc trước Vương mập mạp là bỏ hết cả tiền vốn mua đồ vật, lều vải, túi ngủ, dây thừng, ấm nước, đèn xin, thậm chí nhỏ gát lô, thể rắn nhiên liệu, vô tuyến điện cái gì đều mua. cuối cùng không có đi thành. Đồ vật cũng bị ném không sai biệt lắm. Vương mập mạp đem tất cả dược phẩm còn có trong ba lô đồ vật đều đổ ra, chuẩn bị kiểm lại một chút mình vật tư. Các loại dược phẩm liền không nói, nói còn lại đồ vật, ba lô một, túi ngủ một. Cường quang đèn zin một chi. Cái đồ chơi này không tệ. Thời khắc mấu chốt còn có thể làm phòng vệ vũ khí. Trực tiếp chiếu xạ mắt người. Nhưng gây nên thời gian ngắn mù. Lúc trước vương mập mạp thế nhưng tốn không ít tiền. Còn có một tay nắm thức điểm giờ đèn zin. Chính là mọi người nếu như thường xuyên đi xe lửa. Liền sẽ biết. Trên xe lửa thường xuyên có chào hàng. 10 đồng tiền một cái chủng loại kia. Chùm sáng tương đối nhu hòa. Tầm bắn cũng không xa. Thừa tải không sợ không có điện. Nhưng tự hành phát điện. Còn có một đầu chăn lông. Một cây 15 mét dây thừng. Một cây đao lưới đao chỉ có 5 phân tiểu đao. Cây đao này thật nhanh. Có thể dùng để cắt dây thừng. Cũng tiện thể dùng phòng thân. Cuối cùng chính là dầu hỏa cách bật lửa một, dầu hỏa một bình. Muốn uống nước đúng không có. Chẳng qua vương mập mạp phía sau là có một ao nước. Nhưng hắn nhưng lại không dám uống. Không phải sợ bên trong có sông bay virus. Mà lo lắng uống nước lã. Mình vạn nhất tiêu chảy. Hiện tại hắn mất máu quá nhiều. Sức chống cự hạ xuống. Vạn nhất lây nhiễm cái gì liền xong đời. Nhìn hồi lâu. Vương mập mạp đưa ánh mắt chăm chú vào mình lấy được đống kia dược phẩm. Bên trong có chút cái khẩu phục dịch. Cái gì lam bình canxi uống ngon canxi. Cái gì não tâm thư. Cái gì phu nhân khẩu phục dịch. Cái gì thần bảo cái gì cũng tốt. Những mặc dù đồ vật ít. Nhưng uống bao nhiêu có thể giải giải khát. Cho nên vương mập mạp chỉ làm mấy hộp. Đừng nói hương vị cũng không tệ lắm. Ý ẩm ngọt ngào. Nhất là phu nhân khẩu phục dịch hương vị tốt nhất. Sau khi uống xong, vương mập mạp cũng không có lập tức đồng thủ chữa thương cho mình, mà dùng hộp ni lon làm lướt nước cho tử tử uống. Tử tử mập như vậy, một đường phi nước đại xuống tới, sớm cũng khát, uống 3-4 hộp mới tính ngừng lại. Vương mập mạp cũng không sợ tử tử tiêu chảy, bởi vì cậu ở phương diện này sức chống cự, nhưng so sánh người mạnh. Coi như tử tử tiêu chảy. Hắn còn có chỉ tiêu chảy thuốc cho ăn tử tử. Hết thảy chuẩn bị cho tốt về sau vương mập mạp bắt đầu tát nước rửa tay. Trước tiên đem rửa sạch tay. Đem mình cần đồ vật đều tìm ra dọn xong. Nhìn trước mặt rực rỡ muôn màu trị liệu vật dụng. Vương mập mạp suy nghĩ một chút. Lại đem túi ngủ trải tại dưới người mình. Đem tấm thảm đặt ở bên cạnh. Những làm tốt. Vương mập mạp muốn bắt đầu chuyện quan trọng nhất. Cho mình trị liệu thương thế. Hắn muốn mình khâu lại vết thương. Vương mập mạp gọi tới tử tử. Đem cường quang có điện điều đến ánh sáng yếu. Để tử tử ngậm. Nhắm ngay miệng vết thương của mình. Mình dùng cồn nắm tay trừ độc. Đeo lên y dụng cao su thủ sáo. Tìm ra ốm chích cùng thuốc tê. Đối với mình vết thương bộ vị. Tới mấy châm. Đương nhiên lượng thuốc đều rất ít. Đúng lúc trước tay bị cắt. Nhìn bác sĩ cho mình khâu vết thương thời điểm học được. Chỉ cần gây tê mình vết thương xung quanh là được rồi. Đánh xong thuốc tê một lát sau. Vương mập mạp dùng tay đè theo vết thương. Phát hiện không có cảm giác gì. Lúc này mới dùng cồn ý úp hướng mình trên vết thương ngược lại. Dù sao đánh thuốc tê cũng không có cảm giác. Đổ một chút. Vương mập mạp liền bắt đầu dùng cái kéo thanh lý mình vết thương xung quanh quần mảnh vỡ. Làm sạch sẽ. Vương mập mạp dùng tay mò sờ vết thương. Sờ đến bên trong pha lê. Chuẩn bị ra bên ngoài nhổ. Cảm thấy còn có chút đau. Liền đem không dùng hết thuốc tây lại đánh một chút. Sau một lát cảm giác không đau. Mới tiếp tục. Chỉ lần này để vương mập mạp có chút hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm thấy mình có nửa người giống như đều có chút mộc mộc. Hắn biết đúng thuốc tê dùng nhiều. Đúng rất nguy hiểm. Nếu như mình không thể tại thuốc tê hoàn toàn phát huy hiệu quả trước đó hoàn thành băng bó. Chính mình đoán chừng liền muốn bàn giao. Cho nên vương mập mạp hung hăng rút mình mấy cái miệng. để cho mình thanh tỉnh rất nhiều. Vừa bắt đầu chuẩn bị thanh lý vết thương. Thanh lý vết thương. Vương Mập Mạp nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn vận khí tốt. Mình quá béo. Pha lê vậy mà cắm vào mỡ tầng. Cùng cơ bắp ở giữa. Bắt đầu đối với cơ bắp cũng không có tạo thành tổn thương gì. Sở dĩ thụ thương. Vẫn là về sau cắm pha lê phi nước đại đưa đến một chút xoa. Cơ bắp không có hoành đoạn xuyên qua loại tổn thương. Chủ yếu mạch máu thì càng không có thương tổn tới. Bằng không thì đoán chừng Vương Mập Mạp không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Cả khối pha lê mang lấy ra. Vương Mập Mạp cũng đủ hung hãn. Trực tiếp ngược lại cồn ý út cỏ dừa. Dù sao hắn cầm mấy bình cũng không sợ lãng phí. Cỏ dừa chơi. Vương Mập Mạp trực tiếp liền đem vết thương chống ra. Dùng đèn pin bắt đầu tìm kiếm mảnh kiếng bể. Hoặc là đâm xuyên đúng trên quần sởi các loại. Phát hiện trực tiếp dùng tay chụp ra. Tìm được. Vương Mập Mạp liền phát hiện mình có chút choáng đầu. Hắn biết thuốc tê hiệu quả tại tăng cường. Không chút do dự. Lại cho mình mấy bàn tay. Vương Mập Mạp không chần chờ nữa. Bắt đầu khâu lại. Bác sĩ dùng khâu lại thủ pháp hắn sẽ không. Nhưng Vương Mập Mạp động thủ năng lực rất mạnh. Quần áo vẫn là khe hở qua. Chỉ có điều khe hở vết thương đúng khe hở một châm. Đánh một kết thôi. Cuối cùng khâu lại cho tới khi nào xong thôi Vương Mập Mạp đã buồn ngủ. Hắn cầm qua kim tiêm đối với mình cách mông chính là hai lần. Lập tức tinh thần không ít. Nhưng không có kiên trì mấy giây. Lại lần nữa lâm vào buồn ngủ trạng thái. Mà lại toàn thân đã không nghe sai khiến. Vương Mập Mạp mạch suy nghĩ đúng rõ ràng. Nhưng mình không cách nào khống chế thân thể của mình. Vương Mập Mạp cuối cùng đã ngã trên mặt đất. Nhưng như cũ kiên trì cầm khối băng gạc đem mình vết thương che lại. Sau đó lung tung dùng băng dính dính một chút. Sau đó con mắt liền nhắm lại. Sau cùng một màn đúng nhìn thấy tử vứt bỏ đèn pin dùng đầu lưới liếm cánh tay của mình. Mạt Thế Lưu Lạc Cẩu 01 chương 08 tỉnh lại trạng vạng tối nam đường trung học. Cửa lớn đối diện con đường này. Hai bên tất cả đều là bán ăn. Có tiểu sao điếm. Có tiệm tạp hóa. Có quán ven đường. Cái gì cũng có. Dầu chiên. Gà rán. Đồ nướng. Mì xào. Cơm chiên. Bánh bao thịt chờ chút. Toàn mới tốt ăn. Một hơn 200 cân mập mạp chết bầm vọt tới bán bánh bao thịt nơi đó. Mua hai cái bánh bao lớn. Vừa muốn hướng miệng bên trong đưa. Hình tượng lại đột nhiên thay đổi. Biến thành ở trường học nhà ăn. Mọi người chui đầu vào trên bàn múa bút thành văn làm lấy bài thi. Mà một mập mạp chết bầm. Gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nhìn chung quanh. Nhưng thủy chung một đề sẽ không. Xui xẻo hơn đúng. Hiện tại hắn rất đói. Đói không được. Cũng khát không được. Ngay tại hắn nhìn không được. Muốn chạy đi mua ăn. Hình tượng lại thay đổi. Lần này xuất hiện tại máy móc oanh minh xưởng. Một mập mạp chết bầm vừa đánh một chén nước. Muốn uống. Lại bị xưởng chủ nhiệm thấy được. Lớn tiếng quát lớn hắn. Để hắn đi làm việc. Hắn không dám thất lễ. Liếm liếm môi khô khốc. Phóng tới máy bay đài. Nhưng hắn thực sự quá đói quá khát. Đầu đều choáng. Không cẩn thận phát hiện mình toàn bộ bàn tay đều bị máy móc cắt đứt. Máu tươi giống không có vòi nước ốm nước. Phúng ra ngoài máu. Dọa đến Vương Mập Mạp quát to một tiếng ngồi dậy. Không sai, Vương Mập Mạp đang nằm mơ. Mà hắn tỉnh lại thời điểm bên cạnh tử lập tức liền nhảy dựng lên cảnh giác nhìn xung quanh phát hiện đúng Vương Mập Mạp lúc này mới an tính lại. Vương Mập Mạp tỉnh lại thời điểm trên thân chính che kín chăn lông. Hắn đương nhiên sẽ không tưởng rằng trong mộng mình đóng. Đây hết thầy khẳng định đúng tử làm. Đều giảng kinh qua huấn luyện tóc vàng. Cơ hồ có 10 tuổi hài đồng trí lực. Nhưng tại Vương Mập Mạp xem ra. Tử trí lực tuyệt đối cao hơn số này giá trị. Vương Mập Mạp muốn mở miệng khen một cách tử. Lại phát hiện mình cuống họng cơ hồ khô nứt. Thanh âm cũng khàn đến bé không thể nghe. Tử dùng đầu ủi lấy Vương Mập Mạp phát ra lẩm bẩm thanh âm. Vương mập mạp khát nước muốn chết, một bên vuốt ve Tử Tử đầu, đi một bên tìm uống. Nhưng vừa động một cái trên chân liền truyền đến xé sách. Đau đớn, đau đến Vương mập mạp toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đổ vào một bên nửa ngày không nhúc nhích. Vết thương như thế đau đớn, để Vương mập mạp nhớ tới một món chuyện hết sức trọng yếu. Chính mình lúc trước quên cho mình đánh chất kháng sinh. Chân vết thương khẳng định lây nhiễm. Vương mập mạp cuống quýt đi thăm dò nhìn. Kết quả từ không cần nhiều lời. Chân lúc đầu vải màu trắng, hiện tại đã biến thành màu đỏ đen. Hơn nữa nhìn bộ dáng, băng gạc là cùng thịt dính cùng nhau. Dạng này mặc dù rất không lạc quan, nhưng Vương mập mạp cũng không có gấp. Qua nhiều năm như vậy tại xã hội sờ soảng lần mò, đã để Vương mập mạp có gặp không sợ hãi bản lĩnh. Huống chi Vương mập mạp bản thân tính cách liền âm trầm, chỉ bất quá hắn ẩn tàng tốt, không có bạo lộ ra thôi. Vương mập mạp hiện tại hàng đầu vấn đề là trước bổ sung dịch thể. Hắn cầm qua còn lại một chút khẩu phục dịch, toàn bộ uống sạch. Lần này cuống họng mới dễ chịu một chút, mà lại thân thể cũng không có khó chịu như vậy. Tiếp xuống mới bắt đầu xử lý miệng vết thương của mình. Là Vương mập mạp cảm thấy coi như mình không có đánh chất kháng sinh, ngủ một giấc tỉnh cũng không nên là như thế. Trừ phi mình ngủ thật lâu, đồng thời đã bị sốt. Nghĩ tới đây, Vương mập mạp lập tức đi sờ điện thoại. Quả nhiên trên điện thoại di động thình lình biểu hiện ngày 10 tháng 12 giờ chiều 37 phút. Sinh hóa nguy cơ thiên đúng số 73 giờ sáng nhiều, đến bây giờ vậy mà đi qua 4 ngày. Sau đó Vương mập mạp kiểm tra thân thể của mình, phát hiện mình toàn thân hương vị khó ngửi, mà lại khắp nơi đều là bóng mỡ. Liền biết mình tuyệt đối đã bị sốt, mà lại rất có thể đúng vết thương lây nhiễm đưa tới. Phát sốt chảy mồ hôi lại tiến vào vết thương tạo thành tuần hoàn ác tính. Nếu không phải mình vận khí tốt, lấy mình bây giờ thể chất tuyệt đối nhìn không quá tới. Nghĩ tới đây, trong dạ dày lại truyền tới một trận cảm giác đói bụng. Trong dạ dày trống rỗng, đói khó chịu, khó chịu không nói ra được. Phảng phất vị toan đang tiêu hóa mình dạ dày. Nói chuyện đến đói, Vương mập mạp lập tức cảm thấy bụng dưới một trận ừng ực loạn hưởng. Ngay sau đó hoa quốc bộ vị liền có đồ vật muốn xông ra đến đồng dạng. Vương mập mạp không nói hai lời, kéo lấy thương thế của mình chân, hướng nơi xa chạy. Một bên chạy một bên cởi quần. Chưa chạy đến quần đã cởi ra. Cởi ra trong nháy mắt đó hoa cúc buông lỏng. Bên trong đồ vật tựa như đi tiểu đồng dạng bắn ra ngoài. Cùng lúc đó trong bụng còn phiên giang đảo hải ừng ực vang lên. Vương mập mạp mình cũng say. Lần thứ nhất kéo liệng kéo giống đi tiểu. Không biết có phải hay không là phá kỷ lục. Trọn vẹn giống đi tiểu đồng dạng tới 5 phút. Xong việc Vương mập mạp vui sướng hơn nhiều. Nhưng hố cha chuyện tới, không có giấy. Cuối cùng Vương mập mạp vừa ngoan tâm đem đồ lót cởi, lau xong sách quần chuẩn bị rút lui, đột nhiên phát hiện thắt lưng của mình vậy mà dài ra. Cúi đầu xem xét, Vương mập mạp cũng giật nảy mình. Mình nguyên lai là tháng 5 hoài thai, vậy mà nhỏ đi. Trước kia mình vải bạc đai lưng đúng cái cuối cùng chụt, hiện tại trọn vẹn hướng phía trước rời 3 cái chụp. Ta vậy mà gầy. Vương mập mạp không dám tin tưởng tự lẩm bẩm. Không sai, đúng, Vương mập mạp 4 năm nay lần thứ nhất gầy. Vương mập mạp cũng có chút nhỏ kích động. Mang theo tâm tình kích động, Vương mập mạp trở về ao nước. Yên tĩnh Vương mập mạp mới phát hiện toàn thân sưu vị, mà lại toàn thân bóng mỡ 10 phần khó chịu. Vương mập mạp nhìn tràn đầy một ao nước, liền có muốn tắm rửa ý nghĩ. Muốn trước khi nói tắm rửa khẳng định không được, bởi vì vết thương không thể đụng vào nước. Nhưng bây giờ đã lây nhiễm, đụng chút liền đụng chút, trước dễ chịu lại nói. Là tắm rửa không có quần áo đổi, cũng không có tắm rửa dụng cụ. Vương mập mạp cũng có chút hối hận, chính mình lúc trước vì sao đem quần áo đều ném đi. Lấy mình thể trạng, muốn tìm mấy món vừa người quần áo đúng là không nhiều. Nghĩ tới đây Vương mập mạp lại muốn từ bỏ. Chẳng qua lập tức lại cải biến ý nghĩ. Mình tận thế trước đó sống còn không bằng cậu. Hiện tại cũng tận thế. Mình tuyệt đối sẽ không lại giống như kiểu trước đây còn sống. Dù cho không nên nở mày nở mặt, cũng muốn sạch sẽ. Cho nên Vương Mập Mạp làm một to gan quyết định, hắn muốn tắm rửa. Tắm rửa liền muốn có sạch sẽ quần áo, phải có tắm rửa vật dụng, còn muốn có sạch sẽ quần áo. Những đồ vật muốn tìm, kỳ thật cũng không khó khăn. Bởi vì hắn phía dưới chính là người ta chỗ ở. Bên trong không thể thiếu mình phải dùng đồ vật. Vương Mập Mạp nằm sấp nhìn hồi lâu. Vừa lúc liền thấy phòng vệ sinh. Bên trong mình muốn đồ vật đều có. Về phần thay giặt quần áo, tìm một chút đoán chừng cũng có. Vương Mập Mạp liền chuẩn bị xuống dưới. Dĩ nhiên không phải xuống lầu. Từ lầu một xếp đi vào. Phía dưới trên đường cách mặc dù không có gì rông bay, nhưng ai biết xuống dưới sau sẽ kiểu gì. Vương Mập Mạp cũng không có ngốc đến nhảy đi xuống. Hắn chỗ dưới lầu, đúng một nhà tiệm ăn nhanh. Bởi vì là khu đang phát triển, chủ yếu khu vực, tiệm thức ăn nhanh này rất lớn. Cho nên sẽ có cái ao nước tại mái nhà. Tiệm ăn nhanh dùng lượng nước lớn, cơ bản cũng sẽ không dùng nước máy, mà dùng nước giếng. Nước giếng liền cần một bồn nước. Mà tiệm ăn nhanh bên cạnh đúng một nhà tiểu điếm. Mua nổi u áo ngủ cái gì. Lầu một đúng mặt tiền cửa hàng. Lầu hai đúng chủ quán ở lại cùng sinh hoạt địa phương. Vương Mập Mạp mục tiêu chính là tiệm này. Sở dĩ lựa chọn nơi này, nguyên nhân rất đơn giản. Có đồ lót có thể đổi. Vương Mập Mạp mặc dù không phải tròm xử nữ, nhưng ít nhiều có chút bệnh thích sạch sẽ. Không có khả năng nguyện ý mặc người khác quần lót. Nguyên nhân thứ hai chính là hắn quá béo quần áo, quá nhỏ mặc vào không vừa vặn. Nhưng áo ngủ liền không giống, đều phì phì thật to. Dạng này cũng có thể giải quyết quần áo vấn đề. Cái nguyên nhân thứ ba chính là vừa rồi hắn nhô ra thân thể hướng xuống mặt nhìn, bán nổi y nhà kia trên lầu yên tĩnh không có động tĩnh, mà tiệm ăn nhanh nhà kia giống như ngay tại liên hoan. 7-8 cái rông bay vây quanh một cỗ thi thể chính ăn lửa nóng. Cho nên cái này cũng thành lựa chọn tiệm đồ lót nhà kia cái nguyên nhân thứ ba. Vương Mập Mạp đem dây thừng cố định tại bên cạnh cái ao trên ống thép. Thử mấy lần, cảm thấy có thể chịu đựng được mình, liền từ phía sau hạ xuống đi. Sở dĩ lựa chọn đằng sau mà không lựa chọn phía trước, cũng là bởi vì Vương Mập Mạp sở hạ đi địa phương đúng phòng vệ sinh. Mà phòng vệ sinh cửa sổ đúng mở, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Nếu như nhà này có sông bay, cũng sẽ không kinh động. Nếu như đi trước, muốn đánh vỡ cửa sổ, không chỉ có khả năng kinh động ẩm nút sông bay, còn có thể gây nên khác người sống sót chú ý hoặc là sông bay chú ý. Vương Mập Mạp chân mặc dù thổ thương lây nhiễm, nhưng hắn lại không dự định chờ lâu. Tỉ như đợi đến chân thương lành lại đi. Bởi vì thời gian không đợi người, hắn sợ chờ lâu một ngày, trong nhà phủ mẫu liền nhiều một ngày nguy hiểm. Vương Mập Mạp tại hạ đi trước đó vẫn làm chuẩn bị đầy đủ. Giết người ra hỏa khẳng định mang theo trong người. Chủ yếu nhất vẫn là hắn được lây nhiễm chân, đau gần chết. Chẳng qua cũng không phải không có cách nào. Vương Mập Mạp lần nữa xuất ra một chi thuốc tê, dùng ốm chích cho mình vết thương phủ cận tiêm vào chút ít. Sau đó ngồi đợi, chờ đến thuốc tê tạo nên tác dụng, lúc này mới bắt đầu hành động. Vương Mập Mạp lấy dây thừng hàng pháp, xuống đến cửa sổ phòng vệ sinh, phí hết không ít khí lực cuối cùng vẫn tiến vào. Đi vào về sau, Vương Mập Mạp rất cẩn thận. Trong phòng dạo qua một vòng, loại trừ đang đóng hai cái cửa, địa phương khác đều không ai. Mà Vương Mập Mạp cũng phát hiện nhà này đồ dùng hàng ngày, còn có một số quần áo, đều một nam một nữ hai người. Đồng thời còn chứng kiến bày ở phòng khách ảnh chụp, còn có đại phúc hình kết hôn. Xem bộ dáng đối với tân hôn tiểu phu thê, nữ rất đẹp, nam cũng rất xuất khí. Vương Mập Mạp không khỏi thở dài. Mặc dù hắn không thấy được kết quả cuối cùng, nhưng cũng đoán được kết quả là bộ dáng gì? Sinh hóa nguy cơ bộc phát đều 4 ngày. Nếu như đôi này tiểu phu thê không có biến sông bay đã sớm ra. Hiện tại không có ra. Đoán chừng là thay đổi. Vương mập mạp đi đến cửa một gian phòng. Một tay nhẹ nhàng nắm cái đồ vặn cửa. Một tay sờ bên hông mình phi đao. Tùy thời chuẩn bị lấy phi đao bắn giết sông bay. Nhưng mà cái thứ nhất cửa phòng mở ra bên trong giống tuyết. Không ai vương mập mạp nghi ngờ. Bởi vì không có khả năng không ai. Căn này rõ ràng là phòng hỉ. Trên giường đệm chăn. Vẫn là màu đỏ chót. Một tấm to lớn ảnh chụp cô dâu. Treo trên tường. Chẳng lẽ vừa vặn không ở nhà vương mập mạp thầm nghĩ. Chẳng qua nhưng cũng không có phớt lờ. Tiếp tục đi căn phòng thứ hai cửa. Cửa phòng bị lặng lẽ mở ra một cái khe hở. Vương mập mạp liền thấy trên mặt đất lung tung ném quần áo. Nam hay nữ vậy đều có. Mà lại vương mập mạp cũng nhìn thấy sông bay. Một người mặc rất gợi cảm nổi y nữ sông bay. Mặc dù không thấy được ngay mặt. Đưa lưng về phía vương mập mạp. Nhưng căn cứ vừa rồi ảnh chụp. Hẳn là trên tấm ảnh nữ chủ nhân. Một bên khác còn có cái trần như nhộng nam sông bay. Hiện tại trước cửa sổ. Cũng đưa lưng về phía vương mập mạp. Trong phòng không có vết máu. Nói cách khác hai vợ chồng này tại ngay từ đầu thời điểm liền cùng lúc biến thành sông bay. Nhìn đến đây, vương mập mạp là đôi này tiểu phu thê bình thở dài, cũng vì bọn họ may mắn. Thở dài tự nhiên mới tốt, thời gian còn chưa kịp hưởng thụ, liền biến sông bay. May mắn đúng bọn họ cùng một chỗ biến sông bay. Không có một cách nào biến sông bay. Ăn hết một cách khác bi kịch phát sinh. Tỉ như trước đó trong phòng khám kia đối. Nam vị trí nào đó liền bị ăn sạch sẽ. Vương mập mạp không chần chờ. Cửa mở ra trong nháy mắt. Hai con sông bay cũng ngửi thấy vương mập mạp mùi. Đồng thời quay đầu. Trong đó nam sông bay còn chưa kịp phát ra gào thét. Liền bị vương mập mạp một đao đính tại trên trán. Mà nữ sông bay xuyên là Nhật Bản phim giáo khoa bên trong. Mới có loại này tình. Thú nổi y. Nếu như vương mập mạp không nhìn lầm. Giữa quần lót vị trí hẳn là mở một đường vết sách. Cùng nữ sông bay phía dưới lỗ hổng 10 phần ăn khớp. Nữ sông bay gào thét tự nhiên là phát ra tới, nhưng một giây sau cũng đi theo nàng. Lão công mà đi. Nhìn nữ sông bay trang phục. Vương mập mạp cảm thán liên tục. Người trong thành thực biết chơi. Ta làm sao lại không có chơi qua đâu, đừng nhìn nữ sông bay dạng này. Có thể mặc quả thực tại quá có rủ rỗ. Vừa rồi hoảng hốt ở giữa. Vương mập mạp kém chút cứng rắn. Chẳng qua vương mập mạp không phải loại này. Thừa dịp nóng hổi đến một phát biến thái. Cho nên cũng không có ý định nhìn nhiều. Cảm thán một chút liền chuẩn bị rút ra phi đao. Sau đó liền đem bọn hắn từ cửa sổ ném ra. Mặc dù đúng nhà của bọn hắn, nhưng vương mập mạp bây giờ nghĩ đào khách thành chủ. Nhưng lại tại nhổ phi đao, vương mập mạp biết mình tính sai. Cái kia nữ sông bay không thể nghi ngờ chính là nữ chủ nhân. Nhưng người nam kia sông bay tuyệt đối không phải trong tấm ảnh nam chủ nhân. Lần này vương mập mạp mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được không tại phòng ngủ chính bên trong làm. Hóa ra trong lòng bất an. Nếu là mình, vương mập mạp tự hỏi xác thực cũng không cách nào. Chồng của người khác dưới tấm ảnh. Làm lão bà hắn. Nhìn thấy loại tình huống này. Vương mập mạp càng yên tâm thoải mái. Bắt đầu hắn cảm thấy chiếm người ta phòng. Còn để người ta để trần ném ra. Ít nhiều có chút không chính cống. Hiện tại vương mập mạp hoàn toàn là một bộ thay trời hành đạo cảm giác. Còn kém hô lên một ngày kia kiếm nơi tay. Giết hết thiên hạ ngân cao thượng khẩu hiệu. Cho nên căn bản là không có nương tay trực tiếp liền cho từ cửa sổ ném ra ngoài. Sau đó nhốt cửa sổ, lau lau tay. Liền đem cửa mang tới. Vương mập mạp lại dạo qua một vòng. Điện đã ngừng. Nước lại còn có. Cho nên cũng sẽ không cần cầm quần áo trở về mái nhà tẩy. Mà lại trong phòng trong tủ lạnh còn có thật nhiều ăn. Nhìn thấy ăn, vương mập mạp không được nuốt nước miếng. Nếu không phải còn băn khoăn tử tử, cùng trên chân tổn thương, đoán chừng liền muốn bắt đầu ăn. Suy nghĩ một chút, Vương Mập Mạp cuối cùng quyết định tại nhà này ngắn ngủi chỉnh đốn. Bởi vậy hắn lại từ cửa sổ chui ra ngoài. Bây giờ hắn cửa sổ vừa vặn có thể đủ đến nóc nhà. Bởi vì là sau phòng liền mái hiên đều không có. Rất dễ dàng. Hắn hô Tử Tử. Tử Tử đem ba lô điêu tới. Tử Tử phi thường thông minh, loại trừ béo một điểm, cái khác không có cái gì không ổn. Tử Tử lập tức đem ba lô kéo tới. Trong ba lô dược phẩm bị Vương Mập Mạp tiêu hao không ít, nhưng cũng còn có rất nhiều. Tử Tử điêu bất động, chỉ có thể dùng kéo. Huống chi còn có túi ngủ cùng chăn lông. Vương Mập Mạp cầm tới ba lô, trực tiếp cõng lên người. Sau đó đưa tay bắt lấy Tử Tử một con chân trước nói: ta mang ngươi xuống dưới, ngươi chớ lộn xộn. Tử Tử oang kêu một tiếng biểu thị biết. Vương Mập Mạp trên cánh tay lực đạo tuyệt đối đầy đủ, một cái tay liền nhấc lên đã gầy không ít Tử Tử, theo cửa sổ liền ném vào trong phòng, tiếp lấy mình cũng lần nữa tiến vào trong phòng. Mạc Thế Lưu Lạc Cẩu không một chương không chín ngắn ngủi chỉnh đốn. Sau khi vào phòng, Vương Mập Mạp dặn dò Tử Tử đừng có chạy lung tung, đừng xuống lầu, mình đem mình cởi sạch sành xanh, loại trừ giày, cái khác toàn bộ đều từ cửa sổ ném ra ngoài. Sau đó rửa tay một cái, tìm xong kéo lấy đi xuống lầu chọn mua y phục. Nhà này nam chủ nhân dáng người trung đẳng, quần áo hoàn toàn không thể mặc, cũng chỉ có thể mặc đầu ngủ. Vương Mập Mạp thân thể trần truồng chạy đến dưới lầu, nghe lầu dưới mùi thơm, nhìn xanh xanh đỏ đỏ các thức gợi cảm nữ sĩ quần lót, vậy mà đáng xấu hổ cứng rắn. Nói thật ra, nếu không phải bên ngoài hiện tại đúc tận thế, khắp nơi đều là rông bay, tùy thời đều có thể mất mạng, Vương Mập Mạp tuyệt đối sẽ cầm lấy những đồ lót kia tại mình cách nào đó bộ vị từ từ lột một phát. Nhưng bây giờ đúc tận thế, cho nên Vương Mập Mạp nhịn. Áp lực chính là động lực, nếu như đem cỗ này áp lực ở chỗ này thả ra, đoán chừng động lực cũng mất. Cho nên Vương Mập Mạp chỉ chọn lấy mấy món mình vừa người đồ lót, lại cầm một bộ áo ngủ, liền quay trở về trên lầu. Đi lên về sau phát hiện Tử Tử đầu này trời đánh thèm cẩu, vậy mà đã đem tủ lạnh mở ra chuẩn bị ăn đồ vật. Cũng may Tử Tử tương đối nghe lời, chỉ xoay quanh vòng không có ăn. Đối với Tử Tử như thế cách làm, Vương Mập Mạp vẫn là hết sức hài lòng. Điện xem ra cũng gần nhất đúng mới ngừng, bởi vì trong tủ lạnh còn lộ ra ý lạnh. Giữ tươi trong tủ, chỉ chút rau quả hoa quả, còn có trứng gà, mà lại cũng không nhiều. Đầu năm nay mọi người đề xướng dưỡng sinh khỏe mạnh. Có rất ít người duy nhất một lần mua rất nhiều rau quả hoa quả. Bởi vì những đồ vật, tự nhiên là tươi mới tốt, lúc ăn mới mua tốt nhất. Mà phía dưới đông lạnh trong tủ, Vương Mập Mạp liền có kinh hỉ, hải ngư không nói. Thịt heo, thịt bò, gà vịt đều có, rõ ràng là trung thu thời điểm chuẩn bị hàng, không ăn xong còn lại. Vương Mập Mạp không nói hai lời, thịt bò, thịt heo, gà vịt đều lấy ra, dùng nước hơi cọ rửa một chút, liền đến phòng bếp, tìm ra một nồi áp suất, cùng một nồi hầm cách thủy. Đem những này thịt toàn bộ ném vào, lại lung tung thả chút gia vị, liền khai hỏa nấu. Bởi vì là khí ga lò, cho nên cũng không lo lắng không có điện. Những trên thịt nồi, Tử Tử tựa như cách trung thành thị vệ, thủ hộ tại phòng bếp. Chỉ có điều hai mắt phóng xả ra tới tinh quang cùng chảy ra chảy nước miếng, bán nó ý tưởng chân thật nhất. Vương Mập Mạp cũng không có quản, coi như nồi áp suất bên trong thịt, nói ít cũng muốn hầm bên trên 40 phút. Cho nên hắn có nhiều thời gian đến tắm rửa, xử lý cá nhân vệ sinh cùng vết thương lây nhiễm vấn đề. Đương nhiên trước mắt chủ yếu nhất đúc tắm rửa, đem trên người mình dầu mỡ cho tẩy đi. Mặc dù trước đó nói, vết thương đụng không động vào nước, Vương Mập Mạp cảm thấy không quan trọng. Tốt nhất tự nhiên là không động vào. Vương Mập Mạp từ trong phòng bếp lấy ra băng bảo vệ, đem thủ thương địa phương bao trùm. Dạng này liền có thể hào hào tắm nước nóng. Nhà này máy nước nóng đúng đốt khí ga, cho nên cũng rất thuận tiện. Rửa sạch sẽ trên thân, lại đem băng bảo vệ triệt tiêu, tẩy loại trừ vết thương bên ngoài địa phương khác. Rửa sạch. Vương mập mạp dùng trên ban công tìm tới không có hương vị khăn tắm. Đem mình lau sạch. Sau đó mặc vào tẩy đồ lót. Về tới phòng khách. Ấm lý thuyết mới đồ lót hẳn là tắm một cách lại mặc. Nhưng bây giờ điều kiện không cho phép. Cho nên hắn liền cầm loại này không có hủy đi vỏ bọc đóng gói trong hộp đồ lót. Treo ở phía ngoài. Thường có người sờ vuốt hắn cũng không có muốn. Mặc dù dạng này chưa chắc liền sạch sẽ, nhưng tâm lý bên trên dễ chịu một chút. Làm trở lại mềm mại trên ghế salon. Vương mập mạp đem dược phẩm bày ra tốt. Chuẩn bị xử lý miệng vết thương của mình. Lúc này trong phòng bếp đã bay ra mùi thịt. Tử tử đã gấp đến đầu ngao ngao trực khiếu. Vương mập mạp bụng chính mình cũng phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Mà lại trong dạ dày lại rụt lại một hồi. Mặc dù mười phần đói. Nhưng vương mập mạp trung quy là nhịn được. Bởi vì hắn biết. Người một khi ăn no rồi. Liền dễ dàng đi ngủ. Hắn không muốn ăn no bụng. Buồn ngủ tình huống dưới xử lý miệng vết thương của mình. Hắn muốn lúc thanh tỉnh xử lý tốt vết thương. Sau đó lại no mây mẩy ăn một bữa. Vết thương bởi vì mồ hôi xâm nhập. Đã sinh mổ lây nhiễm. Mà lại trước đó băng gạc cùng nùng huyết dính chung một chỗ. Dán tại trên vết thương. Giống như cùng thịt sinh trưởng ở cùng một chỗ đồng dạng. Vương mập mạp trước dùng cồn ý út đem băng gạc thẩm thấu. Sau đó dùng cái kẹp. Một chút xíu hướng xuống bóc. Mặc dù đánh thuốc tê sẽ không đau nhức, nhưng một chút tiếp xuống. Đoán chừng cũng biết kéo xuống đến một khối lớn da thịt. Miệng vết thương quá lớn. Khôi phục chậm. Đây không phải vương mập mạp muốn. Đi qua hơn 10 phút xử lý. Băng gạc bị lấy xuống. Vết thương biến thành màu đen phát tím. Dùng tay nhấn một cái. Còn chảy ra ngoài ý nghĩ xấu. Vương mập mạp trao mày. Nhưng cũng không có nhiều lời. Tìm ra chất kháng sinh. Dùng ốm chích. Cho mình vết thương phủ cận chính là một trận. Trực tiếp tiêm thịt. Bất kể hắn là cái gì tính mạch tiêm động mạch. Dù sao mình không hiểu. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vương mập mạp đúng nghĩ như vậy. Chuẩn bị cho tốt. Băng bó lại. Mặc vào áo ngủ. Lại rửa tay. Vương mập mạp lúc này mới hướng phía phòng bếp đi đến. Tử tử nhìn thấy vương mập mạp tới. Nhảy một cái cao bao nhiêu. Nếu không phải vương mập mạp còn có tổn thương. Đoán chừng liền đem vương mập mạp ngã nhào xuống đất. Quan lửa cháy nồi. Tử tử đã đợi đã không kịp. Kỳ thật vương mập mạp cũng chờ không kịp. Thịt bò vương mập mạp khẳng định mình ăn. Hắn thổ thương. Cần bổ sung đại lượng protein. Dạng này vết thương mới nhanh lành. Mà trước mắt mấy loại trong thịt. Thịt bò protein tối cao. Gà vịt. Vương mập mạp đều cầm đi. Hắn dự định ăn thịt. Xương cốt cho tử tử. Mà tử tử cũng được chia mấy cân thịt heo. Cộng thêm gà vịt xương cốt. Kỳ thật cũng không ít. Một người một chó. Riêng phần mình một nồi. Bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thỉnh thoảng truyền đến. Một người một chó bị nóng ngao ngao trực khiếu âm thanh. Nhưng lại không gặp bọn họ có dừng lại ý tứ. Bởi vì bọn hắn thật sự quá đói. Đối với vương mập mạp mà nói. Đúng một bữa tiệc lớn. Đối với tử tử mà nói. Càng cuộc đời chỉ có. Bởi vì trước tử tử đúng ăn thức ăn cho chó. Phó tổng không cho phép nó ăn thịt. Vương mập mạp sở dĩ cùng tử tử quan hệ tốt. Thậm chí tốt hơn chủ nhân của nó phó tổng. Cũng là bởi vì vương mập mạp thích ăn thịt. Cho nên cũng thường xuyên vụng trộm cho ăn tử tử. Nào có cậu không thích ăn thịt. Hưởng qua thịt mỹ vị. Tự nhiên tử tử sẽ nhớ kỹ cho nó ăn trên thế giới vị ngon nhất đồ vật vương mập mạp. Một người một chó ăn uống no đủ. Vương mập mạp lại từ trong tủ lạnh cầm hai quả táo. Phân cho tử tử một. Ăn xong quả táo. Nằm tại mềm mại trên ghế salon. Ùa rú đột kích. Vương mập mạp tìm giường chăn mền. Đắp lên trên người mình liền nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Tử tử cũng tương tự tiến vào mộng đẹp. Vương mập mạp trước đó đúng hôn mê 4 ngày. Cũng không phải là ngủ 4 ngày. Mà trải qua nhiều như vậy, tinh thần cao độ khẩn trương, thân thể siêu cường độ vận động, lại thêm bản thân ăn no liền cho mệt rã rời, Vương Mập Mạp đương nhiên ngăn không được bối rối. Mà Tử Tử tại Vương Mập Mạp hôn mê trong 4 ngày, một khắc càng không ngừng chờ đợi lấy Vương Mập Mạp, đương nhiên cũng rã rời không chịu nổi. Hiện tại ăn no nê, tăng thêm tạm thời không có nguy hiểm, bởi vậy cũng nằm ngáy o o. Một người một chó tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng choang. Vương Mập Mạp nhìn một chút điện thoại, phát hiện lại là sáng ngày thứ 2 hơn 8 giờ. Cũng chính là ngày 11 tháng 10 hơn 8 giờ sáng. Xem hết thời gian, Vương Mập Mạp đột nhiên cảm giác bụng một trận ủ ủ vang. Cái này dĩ nhiên không phải đói bụng, mà muốn thuận tiện. Cho nên hắn một cá chép nhảy liền đứng lên, tốc độ nhanh chóng, động tác chi lưu sướng làm cho người líu lưỡi, cực kỳ giống vừa bị đè xuống lại cấp tốc bắn lên tới con lật đật. Vương Mập Mạp tiến vào trong nhà vệ sinh chính là một trận lốp bốp, tiện thể lấy truyền ra Vương Mập Mạp khiếp người tiếng gào. Vương Mập Mạp tự nhiên kinh động đến Tử Tử. Tử Tử cùng Vương Mập Mạp phản ứng không sai biệt lắm, chỉ nó gấp đến độ xoay quanh, từ đầu đến cuối không nguyện ý sống Vương Mập Mạp, cũng thống thống khoái khoái kéo một lần. Vương Mập Mạp lúc đi ra, phát hiện Tử Tử tình hình lập tức hiểu nguyên nhân gì. Tử Tử bình thường đúng xưa nay không trong phòng thuận tiện, cho dù ở trong xưởng ổ chó, cũng mỗi ngày sáng trưa tối đem nó phóng suốt, để nó tự mình giải quyết. Bây giờ trong phòng, tự nhiên Tử Tử sẽ kìm nén. Vương Mập Mạp nhìn Tử Tử xoay quanh, sợ nó biệt xuất cái nguy hiểm tính mạng, lại không thể bởi vì cái này đi ra phương tiện. Bên ngoài tình huống như thế nào, ai biết được. Vạn nhất vừa mở cửa liền đến một đám sông bay, vậy cũng không cần thuận tiện, trực tiếp cho ăn sông bay được rồi. Cho nên Vương Mập Mạp cuối cùng quyết định để Tử Tử tại phòng vệ sinh giải quyết. Tử Tử nhưng thủy chung không nguyện ý. Vương Mập Mạp khuyên nửa ngày, bãi sự thật giảng đạo lý, nói rõ địch ta tình huống. Cuối cùng Tử Tử thỏa hiệp, tối thiểu nhất không thể để cho phân nín chết. Tử Tử tại phòng vệ sinh thuận tiện, Vương Mập Mạp nấu một nồi hải sản mặt. Tử Tử cuối cùng là ủ rũ ra, xem bộ dáng không có thành, Vương Mập Mạp cũng không còn khuyên, điểm một nửa hải sản mặt cho Tử Tử. Tử Tử lại không ăn được vào miệng, Vương Mập Mạp cũng đành chịu, chỉ có thể mình ăn. Sau khi ăn xong, Vương Mập Mạp lúc này mới nhớ tới chân của mình bên trên tổn thương, nhìn một chút vẫn là màu tím đen, dùng tay đè theo, không còn lưu ý nghĩ xấu, nhưng lại cũng không có cảm giác. Vương Mập Mạp liên tục cười khổ, xem ra khối này thịt là chết, liền thần kinh đều đã chết. Chẳng qua Vương Mập Mạp cũng không có cách nào, cũng không thể đem thịt chết cắt mất, hiện tại hắn chưa cái kia kỹ thuật. Chất kháng sinh Vương Mập Mạp không tiếp tục đánh. Loại này đặc hiệu chất kháng sinh là dùng một điểm ít một chút, hậu kỳ 10 phần chân quý, khả năng một chi liền có thể cứu một cái mạng. Mà lại lấy tình huống hiện tại nhìn, chất kháng sinh đoán chừng cũng không dùng được. Vương Mập Mạp một lần nữa băng bó xuống vết thương, lại ăn 2 viên thuốc tiêu viêm. Trong phòng tìm 2 quyển giấy vệ sinh, trang một bầu nước nước, sau đó gọi Tử Tử, chuẩn bị rời đi. Mạt Thế Lưu Lạc Cẩu không một chương 10 cảnh sát vũ trang trung đội. Vương Mập Mạp quyết định rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng phụ mẫu nói ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, mình liền sẽ tốt. Nhưng hôm nay đều đi qua 5 ngày, hắn vẫn như cũ còn đang tại chỗ không nhúc nhích, làm sao có thể không nóng lòng như lửa đốt. Nếu là bình thường, một ngày liền có thể tốt, nhưng hôm nay tận thế, coi như lại thuận lợi, 10 ngày cũng chưa chắc có thể an toàn tốt. Mà lại mình chậm trễ thời gian càng nhiều, phụ mẫu liền càng nguy hiểm. Mà muốn trở về, đầu tiên chính là muốn có phương tiện giao thông, giao thông công cộng công cụ, tuyệt đối không cần suy nghĩ, chỉ có thể mình trở về. Vương Mập Mạp có khuynh hướng lái xe trở về, Bởi vì hắn sẽ không cưới mô tô. Lái xe ngược lại họp qua. Chỉ có điều không có tiền mua. Bằng lái tới tay 5 năm. Loại trừ học lái xe thời điểm mở qua. Về sau liền rốt cuộc không có sờ qua. Nếu là tận thế trước đó cho Vương Mập Mạp lái, hắn cũng không dám lái, trên đường xe nhiều lắm, hắn sợ chết. Hiện tại tận thế trên đường cho dù có xe đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều. Loại trừ phương tiện giao thông còn có đồ ăn. Hắn nhất định phải mang đủ nhiều đồ ăn mới có thể trở về đi. Hắn không có khả năng mỗi đến một chỗ. Ngay tại một chỗ hiện tìm ăn. Không nói trước sông bay vấn đề. Vẹn vẹn nói những người khác cũng cần đồ ăn. Vương Mập Mạp liền không khả năng. Một đường đều thuận lợi tìm tới đồ ăn. Đúng hàng đầu phải giải quyết hai vấn đề. Vương Mập Mạp sau khi chuẩn bị xong. Đối với Tử Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một người một chó lặng lẽ xuống lầu. Bởi vì không có cửa sau, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi trước cửa cuốn. Cửa cuốn dùng tay mở ra thanh âm rất lớn. Tự nhiên Tử Tử sẽ không dùng tay mở ra cửa cuốn. Bởi vậy để nó cảnh giới. Vương Mập Mạp mở cửa. Bọn họ vận khí rất tốt. Tiếng mở cửa cũng không làm kinh động đến sông bay. Vương Mập Mạp chui ra đi. Đưa mắt nhìn lại. Đều là thê lương. Tận thế bắt đầu ngày thứ 5. Nguyên lai có hơn 100 vạn người khô đang phát triển. Vậy mà trong nháy mắt trở nên thanh lãnh vô cùng. Trên đường cách không nhìn thấy người sống. Mà xa xa một chút nhà máy hoặc là cư dân lâu đều ở khói đen bốc lên, xem bộ dáng đốt lên. Vương Mập Mạp không có nhìn nhiều. Chuyện như vậy khẳng định sẽ phát sinh. Nếu không phải sinh hóa nguy cơ bộc phát thời điểm vừa lúc ban đêm. Hiện tại đoán chừng khắp nơi đều ở lửa. Mà lại đi đầy đường đều có thể đúng sông bay. Vương Mập Mạp chào hỏi Tử Tử đi lên phía trước. Phía trước qua đèn xanh đèn đỏ hướng rẽ phải. Lại đi 100 mét có cái sinh hoạt siêu thị. Rất lớn. Bên trong có Vương Mập Mạp cần đồ ăn. Túi đeo lưng của hắn đúng 60 thăng. Đại khái có thể chứa 100 cân đồ vật. Trước mắt Vương Mập Mạp phụ trọng đại khái là 30 cân. Trong này có hơn phân nửa đúng dược phẩm. Còn lại chính là lũ lụt ấm cùng túi ngủ chăn lông. Những đã chiếm ba lô một nửa không gian. Vương Mập Mạp định đem ba lô đổ đầy. Không sai biệt lắm 50-60 cân như vậy đủ rồi. Lại nhiều phụ trọng hắn liền ăn không tiêu. Mà lại cũng biết ảnh hưởng tốc độ của hắn. Tận thế chạy chậm chẳng khác nào tử vong. Vương Mập Mạp hướng phía sinh hoạt siêu thị tiến lên. Nhưng mà quẹo góc. Vương Mập Mạp chân mày cau lại. Bởi vì sinh hoạt cửa siêu thị đã sớm loạn thất bát tao. Ngổn ngang lộn xộn ngừng lại không ít xe. Thậm chí có chút đều thiêu đốt thành sắt vụn. Mà trên mặt đất tán lạc các loại thực phẩm. Còn có một số thi thể. Không biết là thi biến sông bay chết rồi. Vẫn là người sống bị giết. Mặc kệ loại kia đều không phải là Vương Mập Mạp muốn gặp đến. Bởi vì có người nhanh chân đến trước, nghĩ đến trước mặt hắn. Đi vào siêu thị. Bên trong bừa bộn. Lại một lần nữa xác nhận Vương Mập Mạp suy đoán. Mặt khác cũng làm cho Vương Mập Mạp lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Đó chính là mình có thể nghĩ tới. Người khác cũng có thể nghĩ đến. Đối với tận thế khát vọng người. Tuyệt đối không chỉ Vương Mập Mạp một người. Có thể nói rất nhiều người đều cùng Vương Mập Mạp đồng dạng. Mà những người này. Có là người so Vương Mập Mạp thông minh. Có là người so Vương Mập Mạp cường tráng. Có là người so Vương Mập Mạp tâm ngoan thủ lạc. Mình từ tận thế bắt đầu đến bây giờ có thể còn sống sót. Tuyệt không phải vận khí. Đồng dạng người khác có thể còn sống sót. Cũng không đơn thuần là dựa vào vận khí. Bởi vậy muốn tốt hơn sống sót. Nhất định phải càng thêm cẩn thận. So người khác phải cẩn thận. So người khác muốn thông minh. So người khác muốn tâm ngoan thủ lạc. Quyết định. Vương Mập Mạp tay phải nắm chặt khảm đao. Khảm đao đúng hắn lại chạy về đi nhặt về. Tay trái lấy ra một chi phi đao. Bắt đầu tiến về trong trí nhớ mình địa phương tiến lên. Kỳ thật Vương Mập Mạp đi vào. Liền có người chú ý tới bọn họ. Chỉ có điều những người kia đều ở tìm kiếm mình cần đồ vật. cũng không có làm sao chú ý Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp thẳng đến lầu 2 thực phẩm khu, lầu 2 toàn bộ thực phẩm khu cơ hồ bị rời trống. Vương Mập Mạp chỉ có thể một đường mà đi tìm xem nhìn có thể hay không nhặt cách để lọt. Vương Mập Mạp theo thực phẩm khu đi, rất nhanh liền đến gia vị khu. Không nói hai lời. Tới trước hai túi muối, hai túi bột ngọt, lại tới một bình dầu. Những đồ vật cầm người tương đối ít. Vương Mập Mạp ở chỗ này còn xác thực nhặt được không ít để lọt. Đầu tiên cải bẹ nhặt được mười mấy túi. Các loại khẩu vị đều có. Sau đó là quả ớt tương. Các loại tương. Cuối cùng để Vương Mập Mạp vui mừng chính là phát hiện mấy hộp cơm chưa thịt. Nhưng mới tốt đồ vật. Từ nhỏ chất béo ít. Thèm thịt thời điểm mua không nổi. Cha mẹ liền sẽ mua hộp cơm chưa thịt. Khi đó tiện nghi. Hai khối tiền một hộp. Hiện tại một hộp mười mấy khối tiền. Hương vị còn không bằng lúc trước. Mua về cùng cải trắng một xào, Vương Mập Mạp có thể ăn ba chén lớn cơm trắng. Mỗi lần phụ mẫu luôn luôn không ăn. Để Vương Mập Mạp một người ăn. Lúc kia còn ngây thơ hỏi cha mẹ. Vì sao không ăn? Cha mẹ đều cười nói mình không thích ăn. Quá dầu. Lúc kia Vương Mập Mạp rất không hiểu. Luôn cảm thấy ăn ngon như vậy đồ vật. Mình kém chút liền đầu lưới đều muốn nuốt xuống. Làm sao phụ mẫu sẽ không thích ăn đâu, nhớ kỹ có một lần. Vương Mập Mạp tự cho là đúng cho rằng. Phụ mẫu đã không thích ăn. Còn lại liền lãng phí. Bởi vậy dùng sức ăn. Kết quả ăn quá no bụng quá mau. Cuối cùng cho hết phun ra. Tiện nghi nhà hàng xóm con chó vàng. Lúc ấy Vương Mập Mạp một bên khóc. Vừa mắng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Mặc dù tốt cười. Lại đều là lòng chua xót. Phụ mẫu đối với mình ăn tình. Vĩnh viễn cũng còn không rõ. Nhưng bọn họ nhưng xưa nay không yêu cầu hồi báo. Duy nhất hy vọng vẹn vẹn có thể nhiều về thăm nhà một chút bọn họ. Bồi bồi bọn họ. Nghĩ đến phụ mẫu, Vương Mập Mạp tự nhiên thất thần. Hắn đúng bị tử tử tiếng kêu, hấp dẫn trở về. Tử tử phát ra đúng cảnh cáo tiếng kêu. Bởi vậy Vương Mập Mạp đem chuẩn bị cầm cơm chưa tay không rụt trở về. Lặng lẽ đặt ở bên hông mình trên phi đao. Vương Mập Mạp bị người chú ý đúng khẳng định. Hắn trang phục quái gì không nói còn đeo lớn như vậy một túi. Tục ngữ nói. Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Tất cả tận thế người còn sống sót đều biết. Có thể bị cõng trong ba lô. Tuyệt đối không phải cái gì kém đồ vật. Tăng thêm Vương Mập Mạp lại một người, rất dễ dàng trở thành bị đánh cướp đối tượng. Vương Mập Mạp còn chưa lên tiếng. Hai nam một nữ tổ hợp liền xuất hiện. Ba người niên kỷ cũng không lớn. Tối đa cũng liền 20 tuổi. Ăn mặc đều rất mốt. Dù sao nam tóc so nữ còn rất dài. Mà lại màu sắc khác nhau. Mà nữ tóc vẫn là cái bản thốn. Áo sắc kết phối cấp thấp quần. Còn có mấy đầu phẩm chất không giống nhau kim trúc xây xích. Trong tay đều cầm ra hỏa. Dẫn đầu nam hải đỉnh lấy một đầu lông xanh. Đắc ý lấy chân. Ngoẹo đầu. Dùng băng đai ra thủ sáo tay. Một bát tự thủ thế chỉ vào Vương Mập Mạp. Mập Mạp chết bầm. Giữ đồ vật lại cút nhanh lên nói xong lại nhìn một chút tử tử. Nói tiếp. Đúng rồi. Còn có con chó kia cũng phải lưu lại cho ta. Vài ngày không gặp thức ăn mặn. Chuẩn bị bữa cơm thịt chó cũng không tệ. Hai người khác đều cười phù hợp, chờ đợi Vương Mập Mạp hai tay dâng lên đồ vật, nhưng Vương Mập Mạp nhưng không có động. Bản thốn nữ hài. Lộ ra cái rốn. Hình xăm như ẩn như hiện. Chỉ không thế nào thích làm vệ sinh. Vương Mập Mạp có thể rõ ràng nhìn thấy rốn bên trong dơ bẩn. Bản thốn nữ hài một gậy nện ở kệ hàng. Lập tức một trận rầm rầm tiếng vang. Đối với Vương Mập Mạp kêu gào nói. Mập Mạp chết bầm không nghe thấy tin hay không đem ngươi đánh cho tàn phế cho ăn tăng. Thi chữ chưa lối ra. Một thanh lóe hàn quang phi đao sát bản thốn nữ hài gương mặt. Như thiểm điện bay về phía nàng đằng sau cùng lên đến muốn động thủ nam hài. Bắt đầu nam hài chưa kịp phản ứng. Cho đến hắn phát hiện nguyên bản có thể che khuất mình nửa cái mặt. Phiêu giật tóc cắt ngang trán. dường như cánh hoa vẩy xuống, mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngay sau đó phúc một tiếng, vào thịt thanh âm vang lên. Ba người đồng thời chuyển thân, chỉ gặp phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào xuất hiện một con rồng bay. Bọn họ lại không chút nào biết được. Lại thêm dọa người chính là lúc này rồng bay trên đầu vim một thanh cơ hồ chưa đi đến toàn bộ màu đen phi đao. Ba người hoảng sợ hét dầm lên, tan tác như chim muộn. Mà Vương Mập Mạp lại không nhanh không chậm đi đến rồng bay trước mặt, đem phi đao rút ra, ngồi xổm trên mặt đất, rất chân thành tại rồng bay trên quần áo một chút sát vết máu. Vương Mập Mạp không ngẩng đầu, dùng không tình cảm chút nào giọng nói, tận thế đều bằng bản sự sinh tồn, ta không thích giết người, nhưng nếu có người đuôi mù, ta cũng sẽ không keo kiệt tiến hắn đi gặp Thượng Đế. Vương Mập Mạp bức chưa gắn xong, ba người kia đã sớm mất tung ảnh. Vương Mập Mạp chỉ có thể cười khổ, một phương diện cười chính mình cái này bức không có giả toàn, một cái khác để hắn trực tiếp xuống ra tay áp độc giết người. Hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Cái này khúc nhạc xảo ngắn qua đi, không ai còn dám quấy rầy Vương Mập Mạp. Tại cái này trong siêu thị người không nhiều, nhưng vừa rồi đều kiến thức Vương Mập Mạp lợi hại, cho nên không có mấy cái dám tới gần. Sau đó chuyện Vương Mập Mạp liền không thể dùng vận khí tốt, mà dùng trên trời rơi xuống hồng phúc để hình dung lại thêm đúng. Vương Mập Mạp tại bánh kẹo hàng rời khu, vậy mà phát hiện đại lượng hàng rời sô-cô-la. Không người hỏi thăm, hắn không nói hai lời tràn đầy một bọc sách, sau đó lại cầm chút đồ dùng hàng ngày, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Vương Mập Mạp vừa xuất siêu thị cửa lớn, hắn liền nghe đến một trận ba ba tiếng vang. Đây cũng không phải là nhục thể cùng nhục thể nhanh chóng va chạm ba ba âm thanh, đúng một chút tiếng vang. Tiếng vang rất lớn, tại bây giờ yên tĩnh khu đang phát triển, có thể truyền rất rất xa. Loại thanh âm này quen thuộc mà lạ lắm, quen thuộc đúng Vương Mập Mạp thường xuyên tại truyền hình điện ảnh trong phim nghe được. Chẳng qua kinh kia qua âm thanh xử lý lạ lắm, bởi vì hắn lần đầu tiên nghe được thật. Thanh âm cách nơi này cũng không xa, Vương Mập Mạp theo tiếng kêu nhìn lại, cách nơi này ước chừng 100 mét địa phương, một người kêu căng đứng đấy. Có mấy người bốn phía chạy trốn, trên mặt đất còn nằm một người. Không cần suy nghĩ nhiều, người này có súng, không sai, chính là súng. Súng cái này đồ vật tại thập niên 80-90 dân gian vẫn là rất nhiều. Trước kia Vương Mập Mạp trong thôn, trong thôn có cái tay gãy lão nhân liền có một cây súng. Đến tột cùng là dạng gì thức loại hình Vương Mập Mạp đã nhớ không rõ, nhưng Vương Mập Mạp rõ ràng nhớ kỹ cái kia tay gãy lão đầu. Một cái tay cầm súng, khẩu súng hoàn kéo tại chỉ còn cổ tay tay gãy. Theo một tiếng súng vang, mấy chục mét bên ngoài đường dây cao thế bên trên một con bồ câu liền rơi trên mặt đất. Về sau quốc gia mấy lần lục soát giao nộp, dân gian súng ốm cơ hồ tuyệt tích. Người trước mắt có súng, Vương Mập Mạp suy đoán, súng của hắn hơn phân nửa cũng nhặt được, không thể nào là mình. Vương Mập Mạp phi đao lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng là 6-7 mét bên trong mới được. 10 mét, coi như có thể trúng, chính xác lực đạo cũng không được, căn bản không có cách nào cùng súng so. Cho nên Vương Mập Mạp nhìn thấy súng, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Hắn trốn đúng sáng suốt, bởi vì Vương Mập Mạp chuyển thân thời điểm chạy trốn, cái kia cầm súng đã để mắt tới Vương Mập Mạp, đồng thời hô to cái gì. Vương Mập Mạp không cần đoán đều biết, túi đeo lưng của hắn quá bắt mắt. Loại này tận thế lưng như thế túi đeo lưng lớn, tuyệt đối là bia ngắm. Vương Mập Mạp rất nhanh liền chạy rời siêu thị phụ cận, tìm một tương đối trống trải khu vực há mồm thở dốc. Sở dĩ tìm trống trải địa phương, cũng là vì phòng ngừa đột nhiên toát ra rồng bay. Mặc dù tử tử có thể dự cảnh, nhưng một khi xuất hiện đại lượng rồng bay, tại chật hẹp địa phương rất khó chạy thoát. Bởi vậy trống trải khu vực tuyệt đối so chật hẹp địa phương an toàn. Vương Mập Mạp bên cạnh thở bên cạnh suy tính tới đến, súng rất phiền phức, mình phi đao kỹ thuật đối phó sông bay cùng không có súng người vẫn được. Nhưng gặp được có súng người, vẫn thật là nguy hiểm. Không được, ta cũng phải có súng mới được, coi như không cần, dùng để trấn nhiếp một chút có súng người cũng được. Lại nói, súng cái trò này đoán chừng không có mấy cái nam nhân không thích. Nhưng hắn là nơi nào lấy được cục công an vẫn là bộ đội. Bộ đội vương mập mạp vỗ bàn tay một cái, ngạc nhiên kêu lên. Không sai, chính là bộ đội cách nơi này hai con đường địa phương. Có cái cảnh sát vũ trang trung đội. Vương mập mạp trước kia còn đang bên kia nhìn qua nữ binh. Đối với nữ binh nhưng thấy thèm. Mạc Thế Lưu lạc cẩu không một chương 11 thi bầy. Vương mập mạp muốn làm khẩu súng. Nghĩ đến cách đó không xa cảnh sát vũ trang trung đội, liền quyết định đến đó. Trên đường đi, vương mập mạp cùng tử tử không có dừng lại, gặp được lạc đàn sông bay, liền trực tiếp giết. Gặp được nhóm lớn, không có gặp được nhóm lớn. Cứ như vậy vương mập mạp rất mau tới đến cảnh sát vũ trang trung đội. Cảnh sát vũ trang trung đội cửa lớn mở ra, rõ ràng phát sinh qua ngoài ý muốn. Trong viện ngừng lại 5 chiếc xe cứu hỏa, ngổn ngang lộn xộn bày biện. Trong đó có một cỗ lại còn làm việc, thình thịch vang lên. Trên mặt đất có rất nhiều khô cạn vết máu màu đen, nhưng không có thi thể, hết thảy đều yên tĩnh. Vương mập mạp tại phòng gác cửa dạo qua một vòng, không thấy được mình muốn súng, cũng chỉ có thể đi vào đại lâu văn phòng. Cảnh sát vũ trang trung đội, hết thảy 3 tòa nhà cao ốt, đều 5-6 tầng dáng vẻ. Một tòa làm việc, một tòa dừng chân, một tòa huấn luyện. Đi vào đại lâu văn phòng, bên trong cũng không có người nào. Vương mập mạp buồn bực, chẳng lẽ sinh hóa nguy cơ. Cảnh sát vũ trang trung đội bị điều đi rồi, hắn đang làm việc cao ốt sơ đồ. Tìm nửa ngày cũng không thấy được mình muốn kho vũ khí, hoặc là kho đạn. Liền kho trang bị đều không có, chỉ có nhà để xe cùng nhà kho. Vương mập mạp biết lầu ký túc xá tuyệt đối là không có khả năng có súng, bởi vậy cũng sẽ không đi. Mà lại bắt đầu sinh hóa nguy cơ thời điểm đúng ban đêm. Cảnh sát vũ trang trung đội người bị điều đi còn tốt, nếu không có điều đi, mình lỗ mãng xông vào, chẳng khác nào chịu chết. Nhưng không có súng, vương mập mạp lại không cam tâm. Hắn cảm thấy chắc chắn sẽ có người trong lòng vội vàng quên mang thương. Mà những súng hơn phân nửa đều lưu tại trong văn phòng. Cho nên vương mập mạp quyết định đi trung đội trưởng, chỉ đạo viên cái gì văn phòng đi một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Mà lại những người làm quan này, bình thường ký túc xá đều ở văn phòng bên cạnh, đúng rất ít cùng các chiến sĩ cùng một chỗ. Vương mập mạp phía trước một tay nhấc lấy khảm đao, một tay sờ lấy phi đao, hướng trên lầu đánh tới. Tử tử ở phía sau cảnh giới. Hai người tìm một đường, cuối cùng tại lầu 3 thấy được trung đội trưởng văn phòng. Vương mập mạp trong lòng vui mừng, nhưng cũng không có cao hứng quá mức quên đề phòng. Hắn tìm đem lỗ tai dán tại trên cửa nghe ngóng, phát hiện bên trong không có âm thanh. Lại nhìn một chút tử tử, ý tứ đang hỏi tử tử có vấn đề hay không. Tử tử cũng không có gì thường biểu hiện. Vương mập mạp lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Trong phòng tự nhiên không ai. Vương mập mạp lục tung tìm nửa ngày, vẫn không có súng. Cuối cùng đành phải đổi phế ngồi tại trên ghế làm việc, chận chận ngẩn người. Kết quả lại nhìn thấy trên bàn công tác đặt vào một không hình. Bên trong là một nhà ba người, nam mặc quân trang, nữ nhân cùng hài tử một đoan trang xinh đẹp, một hoạt bát đáng yêu. Còn người nam kia không ra sao, béo đến cùng heo, tuyệt đối không thể so với vương mập mạp hiện tại gầy bao nhiêu. Trước kia vương mập mạp xác thực so người sĩ quan này béo, có thể lên lần ngủ mê 4 ngày đã gầy đi trông thấy. Nhìn đối phương trên người quân trang cùng bên cạnh xinh đẹp lão bà đáng yêu nữ nhi, vương mập mạp không khỏi ghen. Một vương mập mạp hâm mộ người ta có lão bà xinh đẹp, một cái khác vương mập mạp cũng hâm mộ cái kia thân quân trang. Vương mập mạp mơ ước lúc còn nhỏ chính là có thể làm tướng quân. Chỉ tiếc cao trung đều không có bên trên xong, liền bị khai trừ. Vĩnh viễn cùng quân trang vô duyên. Nghĩ tới đây Vương Mập Mạp không khỏi nhìn một chút quần áo trên người chính mình. Xem xét. Vương Mập Mạp nhớ lại. Mình còn mặc đầu ngủ đâu trên tấm ảnh Mập Mạp chết bầm. Cùng mình dáng người không sai biệt lắm. Khẳng định có đồ rằn di. Mình cũng làm một. Bộ mặt một chút. Rất nhanh Vương Mập Mạp. Liền từ phòng cách vách tìm tới chính mình muốn quân trang. Vẫn là cách một lông ba. Vương Mập Mạp cũng không muốn giả mạo sĩ quan. Liền đem thể lệ hái được. Lại tìm tìm. Phát hiện còn có một bộ đồ rằn di. Xem bộ dáng hoàn toàn mới không xuyên qua. Còn có một đôi ủng chiến. Vương Mập Mạp thử một chút. Vậy mà giống như là chuyên môn cho hắn. Mười phần vừa chân. Đáp dạng này. Đó chính là trời định được. Có tiện nghi không chiếm. Vương Bát Đản nói xong Vương Mập Mạp. Từ trong ra ngoài đều đổi một thân. Loại trừ đồ lót. Liền áo lót cũng cầm người ta. Vương Mập Mạp khả năng vận khí thật tốt. Áo lót cũng mới phát. Còn có quần áo mới hương vị. Hắn không nói hai lời chiếu đơn thu hết. Loại trừ lấy thêm một bộ đồ sàn di đúng cũ. Cái khác đều mới. Đổi xong sau Vương Mập Mạp đối tấm gương soi lại chiếu. Muốn tìm giờ quân nhân khí chất. Là làm sao cũng tìm không ra. Vương Mập Mạp lại cho mình chào một cái. Kết quả là mục nát bụng. Tóc thật dài. Thấy thế nào cảm giác giống hán gian. Trong cơn tức giận. Vương Mập Mạp tìm ra chạy bằng điện cạo đầu đao. Đem mình sửa lại cái tròn tấp. Kết quả loại trừ mặt lớn một chút. Cái khác vẫn không thay đổi hóa. Rơi vào đường cùng. Vương Mập Mạp chỉ có thể trách mình quá béo. Dày vò nửa ngày. Vương Mập Mạp chuẩn bị rút lui. Đột nhiên phát hiện một hàng chữ. Thành phố Cửu Long Cẩm Điền khu đang phát triển cảnh sát vũ trang phòng cháy trung đội. Nhìn thấy sau cùng phòng cháy trung đội bốn chữ. Vương Mập Mạp như bị sét đánh. Liên tục cười khổ. Chửi mình ngu ngốc. Mình vừa mới tiến tới thời điểm nhìn thấy xe cứu hỏa liền nên nghĩ tới. Kết quả lại một lòng nghĩ súng đem quên đi. Nơi này là cảnh sát vũ trang trung đội không tệ. Nhưng lại đúng phòng cháy trung đội. Phòng cháy đúng không mang súng. Cho nên Vương Mập Mạp căn bản là tìm không thấy súng. Chẳng qua Vương Mập Mạp. Cũng không tính toàn bộ không có thu hoạch. Tối thiểu nhất làm một thân đồ rằn di mặc. Dù sao bản thân cảm giác. Đúng rất người nào đó cầu dạng. Đã không có súng. Vậy cái này địa phương liền không thích hợp chờ lâu. Tận thi chạy trốn thứ nhất chuẩn tắc. Nếu như không biết phi thiên độn địa. Cũng không cần đợi tại phong bế chật hẹp địa phương. Phòng ngừa bị vòng vây ở bên trong. Vương Mập Mạp xuống lầu cũng không có gặp được sông bay. Trong lòng hắn ít nhiều có chút thư giãn. Phải biết khu đang phát triển nghe nói có 1 triệu nhân khẩu. Coi như bởi vì nghỉ. Về nhà cùng ra ngoài du lịch. Đi một nửa. Vậy cũng còn lại 50 vạn người. Mà Vương Mập Mạp. Đến bây giờ cũng không có gặp được thi bầy. Không biết có phải hay không là bởi vì sinh hóa nguy cơ bộc phát thời điểm đúng nửa đêm. Cho nên phần lớn người. Đều ở đi ngủ. Biến sông bay. Cũng đều bị giam trong phòng không ra được. Bây giờ theo sinh hoạt điều kiện tiến bộ. Đại bộ phận độc thân nhà trọ. Phòng thu. Dưới lầu đều có cửa điện tử. Không có cửa cấm thẻ. Căn bản là không có cách xuất nhập. Sông bay bị khóa ở trong phòng. Mình cũng sẽ không mở cửa. Cho nên ra rất ít. Dạng này Vương Mập Mạp mới không có đụng phải đại lượng sông bay. Vương Mập Mạp ra đại lâu văn phòng trước. Còn đang quân dung trước gương. Sửa sang lại ăn mặc. Sau đó xông lên mình cười cười. Đang định đắc ý đi ra. Bỗng nhiên từ phát ra cảnh cáo. Vương Mập Mạp từ ký túc xá ra. Sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn nghe được trận tiếng gào thét. Đây không phải một con sông bay có thể phát ra tới. Nói ít cũng có mười mấy con. Quả nhiên không bao lâu. Mười mấy con sông bay xuất hiện tại cảnh sát vũ trang trung đội cửa chính. Vương Mập Mạp bản năng muốn chạy trốn về đại lâu văn phòng. Nhưng một khắc cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì hắn biết mình một khi trở về đại lâu văn phòng. rất có thể liền sẽ bị vây ở bên trong. Đến lúc đó vừa rồi tại Quân Dung mặt kính trước sửa sang lại, nhưng chính là mình di dung. Những sông bay rõ ràng là du đáng đến bên này, cảm thấy xe cứu hỏa chấn động, cùng nghe được động cơ thanh âm, sau đó bị hấp dẫn đến đây. Hai ba con sông bay vương mập mạp vẫn là có thể giải quyết, nhưng bây giờ đúng mười mấy con, hắn thật là bất lực. Coi như cho hắn một ổ súng máy, hắn đều chưa chắc dám mặt đối mặt trực tiếp mạo phạm. Lúc này sông bay đã phát hiện vương mập mạp, đem bù trừ lẫn nhau phòng xe lực chú ý chuyển rời đến vương mập mạp cùng trên người tử tử. Đám sông bay hét lớn một tiếng liền lao đến. Vương mập mạp từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy sông bay, liền bắt đầu cân nhắc như thế nào đối phó bầy sông bay. Cho nên sông bay không nhúc nhích trước đó hắn đã bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp vương mập mạp một bên hướng xe cứu hỏa chạy tới, một bên ném phi đao. Mặc dù quá xa chính xác có sai lầm, nhưng chẳng đánh một chút chạy nhanh không có vấn đề gì. Lúc này vương mập mạp đã nghĩ đến đối phó thi bầy biện pháp. Mạc Thế Lưu Lạc Cẩu không một chương 12 xe giữ Đông Phong. Vương mập mạp trước kia học qua sửa xe, sư phụ hắn đúng bộ đội bên trên hơi tu binh, xuất ngũ sau tự mình lái cái nhà máy sửa chữa. Nhà máy sửa chữa tại một huyện thành nhỏ, mà trong huyện thành có một ô tô liền. Bởi vì vương mập mạp sư phụ hắn đã từng đi lính, cho nên liền cùng bên trong đại đội trưởng dựng vào quan hệ. Bên trong xe hỏng hoặc là bảo dưỡng đều vương mập mạp sư phụ hắn đi. Ô tô tự nhiên cũng có xe cứu hỏa, vương mập mạp thường xuyên bồi sư phụ đi, cho nên bù trừ lẫn nhau phòng xe vẫn là tương đối quen thuộc. Trước mắt ngừng xe cứu hỏa liền cùng vương mập mạp trước kia thấy qua. Vương mập mạp dự định mở ra cao áp súng bắn nước, dùng cao áp súng bắn nước đối phó thi bầy. Phải biết cao áp súng bắn nước uy lực cũng không so chân chính súng sai biệt. Cường đại lực trùng kích, có thể đem người xông lên bay ra ngoài hai mươi mấy mét. Như thế lớn lực trùng kích, đủ để xử lý những sông bay. Vương mập mạp thế là vọt tới xe cứu hỏa, liền đem trên xe cao áp máy bơm nước mở ra. Sau đó độc thân lên xe đỉnh. Tại thi bầy chưa kịp hoàn toàn tiếp cận xe cứu hỏa, mở ra trên xe súng bắn nước. Van mở ra trong nháy mắt, mạnh hữu lực màu trắng cột nước trong nháy mắt liền đem mấy cái sông bay sông lên bay ra ngoài, đâm vào trên cửa chính, lập tức xương gãy. Mà khoảng cách gần muốn bò lên trên xe cứu hỏa không một không bị vương mập mạp dùng phi đao bắn giết. Có chút vận khí tốt sông bay bị sông lên bay, không có đứt tay đứt chân, lập tức lại bò lên, lần nữa sông lên. Cực kỳ giống không sợ chết chiến sĩ. Nhưng mà sông bay ương ngạnh tại cao áp súng bắn nước phía dưới cũng không có gì chứng dùng. Đứng lên sẽ bị lần nữa sông lên bay. Có chút thậm chí bị súng bắn nước xinh xinh áp chế ở trên mặt đất không đứng dậy được. Đứt tay đứt chân. Hướng bên này bò sông bay vận khí còn khá tốt. Bởi vì có chút sông bay bị áp chế trên mặt đất, đầu trực tiếp đều bị cao áp súng bắn nước xông lên đoạn mất, trực tiếp ngòm củ tỏi. Xe cứu hỏa bên trong nước cũng không nhiều, rất nhanh liền bị vương mập mạp tiêu xài giống. Nhưng thi bầy cơ bản cũng đều đánh mất sức chiến đấu, không có có thể đứng lên tới. Còn lại đều chút đứt tay đứt chân, giống như là rơi vào trên bờ cá. Mặc dù cố gắng nhảy đát, nhưng cuối cùng sẽ chết tại trên bờ. Vương mập mạp xuống xe cứu hỏa, một bên thu hồi mình phi đao, một bên cho không chết sông bay bổ đao. Hắn cũng không muốn đột nhiên bị cắn một cái. Chuyện như vậy trong phim ảnh diễn nhiều lắm, cũng là bởi vì chủ quan không có bổ đao, dẫn đến diễn viên lính cơm hộp xéo đi. Kiểm tra xong thi thể, vương mập mạp đối trong đó một sông bay chập chập có âm thanh. Thật sự lãng phí nha, vương mập mạp thích chân dài, đối với dáng người yêu cầu rất cao, đối với mặt cũng không sao. Đương nhiên không có muội tử sẽ quan tâm vương mập mạp yêu cầu, bởi vì vương mập mạp căn bản không có chọn quyền lợi, nhưng cũng không phải nói một chút cũng không có. Tối thiểu nhất nhìn một ít đái sắc trang web, hắn vẫn là sẽ chọn một chút. Vương Mập Mạp đúng ra Hàn Quốc muội tử, dáng người đều Vương Mập Mạp thích loại hình. Mà tiểu dục tử phần lớn đều trẻ con mập, mà lại dáng dấp cũng đều vớ va vớ vẩn, so với người ta cây gậy nhân tạo kém xa. Người khác nhà cây gậy tiếng kêu cũng đều có đặc sắc, mà tiểu dục tử đều mẹ nó một hình thức. Cho nên Vương Mập Mạp càng ngày càng không thích tiểu dục tử. Khả năng phát hiện Vương Mập Mạp nghĩ xa, Tử Tử dùng đầu cọ sát Vương Mập Mạp chân. Vương Mập Mạp mới hồi phục tinh thần lại, đem từng thanh băng đai máu phi đao tại rông bay muội tử bên trên đúng trà sát lại xoa, phảng phất tại sờ. Đối với phi đao, Vương Mập Mạp mỗi lần sử dụng hết đều lau sạch sẽ, có điều kiện còn biết dùng nước thanh tẩy. Giống trước đó Vương Mập Mạp liền hữu dụng nước sôi nấu qua, hoàn toàn trừ độc. Hiện tại không có cách nào nấu, chẳng qua Vương Mập Mạp cũng dùng nước thanh tẩy một chút. Hoàn thành những việc này sau, Vương Mập Mạp nhìn xe cứu hỏa ngẩn người. Hắn muốn trở về nhất định phải có phương tiện giao thông, có máy bay đúng tốt nhất rồi. Đương nhiên cũng không có khả năng có, cho dù có hắn cũng không biết lái nha. Khả năng lão thiên biết Vương Mập Mạp ý nghĩ. Bầu trời vậy mà truyền đến tiếng oanh minh, đúng máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh. Vương Mập Mạp nhìn thấy máy bay trực thăng lão kích động, lập tức bò lên trên xe cứu hỏa, xuất ra một bộ y phục cơ, hy vọng máy bay trực thăng có thể nhìn thấy mình, đem mình mang lên. Mặc dù loại hy vọng này xa vời, máy bay trực thăng cũng cách nơi này xa vô cùng, là không thử một chút làm sao biết có cơ hội hay không. Vương Mập Mạp vẫn luôn tin tưởng một câu công bằng đúng không có, cơ hội lại có, chỉ xem ai có thể bắt lấy thôi. Bây giờ cơ hội xuất hiện, Vương Mập Mạp làm sao cũng muốn thử một chút. Nhưng mà lưu tại Vương Mập Mạp dùng sức vung vẩy, hắn thấy được kinh khủng tràng cảnh. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện một đám loài chim, các loại loài chim đều có, vậy mà tập thể hướng phía máy bay trực thăng đụng tới. Bắt đầu máy bay trực thăng còn lẩn tránh một chút, là máy móc lại linh hoạt cũng không có khả năng hơn được loài chim. Cuối cùng máy bay trực thăng rơi xuống, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, cùng dâng lên rất cao hỏa diễm. Vương Mập Mạp vung vẩy tay cũng cầm cự được, cuối cùng đem trong lòng vội vàng lấy ra vung vẩy đồ lót cũng nhét trở về trong bọc. Xem ra cho dù có máy bay trực thăng sẽ đến cũng không được, mà Vương Mập Mạp cần phương tiện giao thông. Lúc trước hắn một mực có khuynh hướng xe Việt giã, nhưng phát hiện xe cứu hỏa chỗ tốt, hắn lại muốn xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa mã lực cũng đầy đủ, bổ sung quần công kỹ năng. Mấu chốt nhất đúng Vương Mập Mạp hiện tại cũng tìm không thấy xe Việt giã. Nếu có xe Việt giã, Vương Mập Mạp vẫn là chọn xe Việt giã. Đầu tiên có thể trang bức không nói, tiếp theo xe cứu hỏa quá lớn, tốc độ cũng có hạn, có nhiều chỗ ngăn chặn không qua được, mà lại cũng có địa hình hạn chế. Xe Việt giã liền không tồn tại cái vấn đề này. Cuối cùng là động lực vấn đề. Xe cứu hỏa đúng xăng. Hiện tại Việt giã đại bộ phận đều dầu diesel. Dầu diesel động lực so xăng mạnh mẽ, mà lại hiện tại đại bộ phận xe đều xăng, trên đường xăng tuyệt đối khan hiếm, mà dầu diesel tương đối dễ dàng tìm tới. Dù sao cũng phải mà nói, Vương Mập Mạp vẫn là hy vọng làm một cỗ dầu diesel xe Việt giã, chân chính xe Việt giã, mà không phải tại bằng phẳng trên đường cách chạy ngụy Việt giã. Chỉ tiếc không có, không có cách nào, xem ra chỉ có thể dùng xe cứu hỏa thử trước một chút. Ngay tại lúc Vương Mập Mạp khắp nơi tìm đánh đường ốm dầu rút dầu, hắn nhìn thấy túc xá lầu dưới một loạt đóng chặt cửa cuốn. Những cửa cuốn giống như đã từng quen biết. Vương Mập Mạp nhớ ký lúc trước học lái xe, cùng sư phụ đi ô tô liền sửa xe, liền thấy từng dãy dạng này cửa cuốn. Đúng nhà để xe, bên trong tất cả đều là từng chiếc xe. Nghĩ tới đây, Vương Mập Mạp không bình tĩnh, bắt đầu nảy ra cửa làm việc. Tại nảy ra 4 cái nhà để xe, cái thứ 5 rốt cuộc có thu hoạch. Quân dụng Việt giã đời thứ 3 xe giống Đông Phong. Vương Mập Mạp đối với xe không hiểu nhiều lắm, nhưng có thể dùng để làm quân dụng Việt giã tuyệt đối không kém đi đâu. Mà những làm lính đem xe xoa sạch sẽ, liền chìa khóa đều đặt ở trên xe, kém chút không có để Vương Mập Mạp cao hứng nhảy dựng lên. Lần này tốt, Vương Mập Mạp lại nảy ra mấy cái nhà để xe, làm hai thùng dầu, lại chạy tới đại lâu văn phòng rời mấy thùng nước lọc. Cuối cùng phát hiện đại lâu văn phòng vậy mà suốt đêm bỏ lâu lầu hai nhà ăn. Vương Mập Mạp trực tiếp làm hai túi gạo, hai dương cải bẹ, còn có nồi bát bầu bồn. Nhất im lặng đúng đem khí ga lò, cùng một bình khí ga đều mang lên xe. Mãnh sĩ cũng đủ lớn, những đồ vật hoàn toàn chứa đựng. Làm xong những đã đến buổi chiều, Vương Mập Mạp vốn nghĩ ăn chút đồ vật lại đi, nhưng thanh âm quen thuộc vang lên, đồng thời Tử Tử cũng phát ra cảnh báo. Vương Mập Mạp biết lại có sông bay tới, cho nên không nói hai lời, lên xe Việt giã, lái xe chào hỏi trên Tử Tử xe, giấm ly hợp, hộp số, buông tay sát, lỏng ly hợp, xe cất bước, thêm chân ga, vọt thẳng hướng cửa lớn. Lúc này sông bay quân tiên phong, một con sông bay muội tử đã xuất hiện, nhưng mà nghênh đón sông bay muội tử chính là tráng kiện xe Việt giã lốp xe. Vương Mập Mạp đúng nhanh chóng đi, mặc cho phía sau sông bay gào thét đuổi theo. Mạc Thế Lưu Lạc Cẩu không một chương 13 ta xe Việt giã lái lên xe Việt giã, còn có trên xe vật tư, để Vương Mập Mạp có loại trong nháy mắt biến cao phú soái cảm giác, không khỏi còn hát lên tiểu khúc. Tử Tử cũng thật cao hứng, đi theo kêu hai tiếng. Vương Mập Mạp vừa mở 5 phút, phía trước liền gặp được tình huống. Không phải chắn đường, cũng không phải sông bay, mà người sống. Một người mặc màu đen váy công chúa, chỉ đen giày cao gót mỹ nữ, xông lên Vương Mập Mạp ngoắt, kêu to. Trên mặt đúng không nhìn được vẻ kích động. Đối với loại này váy ngắn màu đen mỹ nữ, Vương Mập Mạp xưa nay không chán ghét, hơn nữa còn sẽ lấy ánh mắt trân trọng đi xem kỹ. Nhưng mà đối với này mỹ nữ yêu cầu, Vương Mập Mạp dự định không nhìn cũng không phản ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, cô gái này Vương Mập Mạp nhận biết, dĩ nhiên không phải cái gì cửu nhân, tự nhiên cũng không phải cái gì cố nhân. Rất đơn giản, mỗi lúc trời tối Vương Mập Mạp ra ngoài ăn bữa khuya, đi qua nào đó cấp thấp dưỡng sinh hội sở tổng, cô gái này kiểu gì cũng sẽ xông lên Vương Mập Mạp tao thủ lộng tư. Sau đó hô soái ca tới chơi nha. Vương Mập Mạp tự nhiên là không có đi, bởi vì hắn sợ nhiễm bệnh. Cổ nhân cũng đã nói vô tình, Vương Mập Mạp cũng không muốn tùy tiện làm người đi lên, đến lúc đó uy hiếp được chính mình. Mà lại mỹ nữ sau lưng còn đi theo một cách nam nhân, vạn nhất hai người hồn vốn đem mình giết chết, hết thảy liền chơi xong. Đương nhiên Vương Mập Mạp trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Dù sao tại Hồng Kỳ xuống tiếp nhận nhiều năm như vậy, ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái đích giáo dục, chẳng qua nghĩ lại, Vương Mập Mạp lại kiên cường. Đúng ta xe Việt giã, ta muốn mang ai liền mang ai, hiện tại ta ai cũng không muốn mang, cho nên Vương Mập Mạp một thêm chân ga, trực tiếp đi qua. Qua trong nháy mắt, Vương Mập Mạp từ hai người trên mặt thấy được oán hận, còn có khí gấp bại hoại nguyền rủa mơ hồ truyền đến. Vương Mập Mạp chỉ nhún vai, nhích miệng. Hắn không cần thiết cùng hai người này đưa khí, bởi vì bọn hắn không biết lúc nào liền sẽ biến thành sông bay. Mà lại Vương Mập Mạp đã nghĩ kỹ, trên đường đi vì giảm bớt phiền phức, cùng đối với mình còn có Tử Tử an toàn cân nhắc, tuyệt đối không muốn bất luận kẻ nào gia nhập. Coi như mình thích nữ minh tinh cũng không được. Đương nhiên nữ minh tinh cũng chính là ngẫm lại, giống Vương Mập Mạp loại người này, sợ là cả một đời cũng không gặp được những người kia thượng nhân. Xe một đường mở đi, theo khu đang phát triển đại đạo hướng phía trước lái. Phía trước cũng nhanh đến khu đang phát triển cửa chính. Ra cửa chính liền rời đi khu đang phát triển. Nhưng mà lưu tại lúc này Vương Mập Mạp thắng, mà lại đổ trở về. Bởi vì Vương Mập Mạp thấy được một chỗ, khu đang phát triển đồn công an. Vương Mập Mạp hiện tại cơ hồ cái gì cũng có. Đã là nghiêm chỉnh cao soái phú. Chính là còn kém một khẩu súng. Mà đồn công an đúng có súng. Cái này Vương Mập Mạp đúng biết đến. Ban đầu ở quê quán tiểu trấn, trong sở công an đều có súng. Huống chi cái này quản lý 1 triệu nhân khẩu khu đang phát triển. Cho nên Vương Mập Mạp tâm động, hắn ngừng lại, hắn muốn đi tìm súng. Chẳng qua lo lắng xe vấn đề, cho nên Vương Mập Mạp quyết định đem xe đi bên trong ẩn nấp địa phương mở một chút. Mà lại sau khi xuống xe, cũng không có tắt máy. Phòng ngừa gặp được thi bầy không kịp, hoặc là bận biểu bên trong phạm sai lầm. Vương Mập Mạp đậu xe xong, dừng ở tùy thời có thể lấy một cước chân ga lao ra vị trí, liền trực tiếp tiến vào đồn công an. Lúc đầu hắn không có ý định mang Bối Bối túi đi, cũng không có ý định mang Tử Tử đi. Là thời khắc sống còn vẫn là đem ba lô đeo lên, đem Tử Tử cũng mang tới. Trong sở công an, rõ ràng luận võ cảnh bộ đội loạn nhiều, bởi vì Vương Mập Mạp phát hiện thi thể còn có vỏ đạn. Có vỏ đạn Vương Mập Mạp liền trở nên kích động, đã có vỏ đạn, khẳng định liền sẽ có súng. Vương Mập Mạp biết đồn công an súng hơn phân nửa đều khóa tại sở trưởng văn phòng. Bởi vì đồn công an không cần thiết chuyên môn làm vũ khí kho. Dù sao chỉ mấy cái cảnh dùng súng ngắn, lại không giống Hollywood bên trong. Cuộc cảnh sát đều có vũ khí hạng nặng, như cái gì 16 cùng sốt gơn nha. Nước ta cảnh sát sử dụng súng ngắn, bình thường đều đưa đến chấn nhiếp tính tác dụng. Đối phó có vũ khí lạnh áp ôn vẫn được. Nếu gặp được đối phương cũng có súng, bình thường đều tìm cảnh sát vũ trang. Chẳng qua tục ngữ nói tốt, trên tay có súng trong lòng không hoảng hốt. Có luôn luôn so không có tốt, mà lại một khẩu súng sức thuyết phục, vĩnh viễn so vô số há mồm mạnh. Cái này đồn công an chỉ có một tòa 5 tầng lầu, thuộc về rất già cái chủng loại kia nhà lầu. Nghe nói là khu đang phát triển vừa thành lập thời điểm kiến tạo, nói ít cũng có 20-30 năm. Đi vào đại lâu nội bộ, loại trừ vừa mới bắt đầu thời điểm đúng cách đại sảnh, có một khối cùng loại tường xây làm bình phong ở cổng tường. Hướng hai đầu nhìn, đều hành lang dài rằng rặc, chật hẹp mà tĩnh mịch. Hành lang hai bên đều văn phòng. Vương Mập Mạp đã từng may mắn tới qua một lần, 3 giờ hơn bị bắt tới. Trong hành lang ngồi xổm sáng ngày thứ hai, người ta đi làm, ghi chép khẩu cung, liền bị ném vào trong phòng tắm giam lại. Không cho ăn cơm, không cho uống nước, không cho đi nhà xí. Cho đến bạn gái đưa tiền đây đem hắn nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Khi đó Vương Mập Mạp ra đồn công an thứ một chuyện, chính là tại đồn công an ẩn nấp bên tường, hung hăng đi tiểu ngâm. Một bên nước tiểu một bên quyết tâm, muốn đem tường cho thử ngược lại. Kết quả tự nhiên không có toại nguyện. Nhưng Vương Mập Mạp vận khí không tệ, cũng là bởi vì lần kia tiến vào đồn công an nguyên nhân, hắn biết được sở trưởng văn phòng vị trí. Sở trưởng văn phòng ở bên phải cuối hành lang. Loại này chật hẹp hắc ám tính mịt hành lang, nếu là có giam cầm sợ hãi chứng người, khẳng định đúng không dám đi. Vương Mập Mạp không có loại bệnh này, nhưng hắn cũng không dám đi. Thật sự đầu này hành lang nhìn qua quá dài. Hành lang hai bên đều gian phòng, vạn nhất bên trong chui ra sông bay, một hai con vẫn được. Nếu một đám, vậy còn không phải cái mạng nhỏ của mình. Nếu vì cái gì khác, gặp được loại này rất bất lợi địa hình, Vương Mập Mạp khả năng liền sẽ từ bỏ. Nhưng mà súng lực hấp dẫn thực sự quá lớn, Vương Mập Mạp quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Nếu như không có trong truyền thuyết tiến hóa dị năng giả, có súng tuyệt đối có thể đi ngang. Vương Mập Mạp quyết định, liền bắt đầu hành động. Cũng may Vương Mập Mạp có cái tiên thiên ưu thế, vậy chính là có Tử Tử hỗ trợ. Cậu cái mũi cùng lỗ tai đều 10 phần linh mẫn, nhất là cái mũi, khứu giác năng lực vượt qua nhân loại 60 lần. Mà lại không nên quên, Tử Tử đúng đầu tóc vàng. Tóc vàng lại gọi tóc vàng tìm về chó. Tại Vương Mập Mạp lý giải bên trong, cái này tìm về chính là khứu giác bén nhạy thể hiện. Cho nên khi Tử Tử phát ra cảnh báo tín hiệu, Vương Mập Mạp liền đặc biệt cẩn thận. Thật ứng Vương Mập Mạp suy đoán, cảm thấy mình vận khí quá tốt rồi. Những trong văn phòng, loại trừ một hai ở giữa có sông bay, lại còn bị khóa trong phòng. Cái khác đều giống thuyết. Rõ ràng là sinh hóa nguy cơ lúc bộc phát, làm khẩn cấp xử lý. Không có gặp được quá nhiều sông bay mới tốt chuyện. Nhưng một mặt khác, Vương Mập Mạp cũng lo lắng. Hắn lo lắng cho mình lần nữa vồ hụt. Dù sao đồn công an làm ra khẩn cấp xử lý, khẳng định sẽ đeo súng. Vương Mập Mạp đi vào sở trưởng văn phòng, lập tức tâm liền lạnh một mảng lớn. Quả nhiên như hắn thấy được một két sắt, bên trong có chút đạn, còn có hai cái băng đạn, nhưng không có súng. Thảo Vương Mập Mạp hai lần đều vồ hụt, tự nhiên trong lòng khó chịu, nhìn không được mắng một câu. Mặc dù không có súng, đạn cũng muốn thu thập lại. Vạn nhất trên đường nhặt được súng, hoặc là gặp được cái khác đồn công an, đến lúc đó súng có, nếu là hết đạn vậy liền bó tay rồi. Tại Vương Mập Mạp tận thế pháp tắc sinh tồn bên trong thu thập tài nguyên xếp tại vị thứ hai. Không riêng trong hòm sắt có đạn, trên mặt đất cũng tàn mát rất nhiều đạn. Rõ ràng là trong lúc vội vàng đưa đến. Nếu ung dung không vội, két sắt sẽ đóng lại. Mà lại trên mặt đất cũng sẽ không tàn mát nhiều như vậy đạn. Nghĩ đến trong lòng vội vàng sẽ sai lầm, Vương Mập Mạp lập tức nghĩ đến đối phương có thể hay không bởi vì bối rối rơi một khẩu súng trên mặt đất đây. Nghĩ tới đây, Vương Mập Mạp lập tức nằm trên đất dùng mặt kề sát đất, bốn phía xem xét. Giữa trưa Vương Mập Mạp một tiếng reo hò, hắn tại két sắt dưới mặt đất thấy được mình muốn đồ vật. Một thanh đen nhánh súng lẳng lặng nằm ở nơi đó. Vương Mập Mạp không hề nghĩ ngợi liền cho sờ soạng ra. Xem xét đúng là xác thực. Vương Mập Mạp đúng yêu thích không buông tay. Tay tải trên thân thương, vuốt nhẹ một lần lại một lần, giống như là đang sờ mình nàng dâu. Miệng bên trong còn cười hắc hắc. Miệng đều đến liệt đến lỗ tai dễ. Liền liền Tử Tử nhìn thấy Vương Mập Mạp, lúc này một mặt hèn mọn chư ca tướng, cũng không nhìn được lui về phía sau mấy bước. Xuống tới tay, Vương Mập Mạp nghiên cứu nửa ngày, tỉ như lên đạn, lui thân, khai quan bảo hiểm, đổi đạn kẹp vân vân. Còn hai tay cầm súng, đóng lại một con mắt. Đối Tử Tử miệng bên trong phát ra ba ba thanh âm, thật giống đúng vừa được món đồ chơi mới tiểu hài tử. Vương Mập Mạp không phải quân sự say mê công việc, cũng không phải ngụy quân mê. Hắn đối với súng đạn hiểu rõ, giới hạn tại nghe nói cùng truyền thuyết. Dù sao những đồ vật tại Trung Quốc cách người bình thường quá xa. Vương Mập Mạp đại khái suy đoán đúng cửu nhị thức cảnh dùng súng ngắn đường kính đúng 9 ly. Cái miệng này kính cũng căn cứ đạn phán đoán. Loại này súng tương đối mà nói không tệ, uy lực còn có thể. So 5.2 uy lực lớn không ít. Loay hoay nửa ngày, Vương Mập Mạp cuối cùng tại Tử Tử nhắc nhở, chuẩn bị rời đi. Vương Mập Mạp cao hứng mang theo Tử Tử đi ra ngoài. Chưa ra đại lâu văn phòng, liền nghe đến một trận chân ga tiếng oanh minh. Vương Mập Mạp nhất thời sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng xông hướng mặt ngoài đi. Tiếc rằng cái kia đầu tổn thương chân không cho phép hắn kịch liệt vận động. Đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác vết thương giống như muốn tránh ra. Chẳng qua dù cho dạng này, Vương Mập Mạp vẫn như cố cắn răng xông ra ngoài đi. Tử Tử so Vương Mập Mạp nhanh, đã xông ra, đồng thời phát ra từng đợt nổi giận sủa loạn âm thanh. Oanh chân ra âm thanh càng lúc càng lớn, đã lấn áp Tử Tử sủa loạn, rõ ràng là cố ý. Tận thế loại hoàn cảnh này, còn có người cố ý làm như thế, tuyệt đối không phải bằng hữu nói đùa, mà địch nhân trần trụi khiêu khích. Vương Mập Mạp một đường đến chỉ gặp đánh nhau cùng bên ngoài nữ hai nhóm người. Đánh nhau cách nơi này quá xa, chỉ có bên ngoài nữ hai người bọn họ mới có thể mà lại cũng phù hợp có thù tiêu chuẩn này. Vương Mập Mạp chạy đến phía ngoài, nhìn thấy mình trong xe giữa Đông Phong thình lình ngồi kia đôi kia, mà Tử Tử ngay tại ngoài xe chạy vòng sủa loạn. Nhìn thấy Vương Mập Mạp ra, người đàn bà chỉ cặc cặc cười lạnh, xông lên Vương Mập Mạp phương hướng nhổ ra cục đờm, mà lão công trực tiếp nhô ra nửa người, nạp điện Vương Mập Mạp thủ dễ ngón giữa, miệng bên trong mắng ngu ngốc, lại sau đó vỗ vỗ trần xe đối áp đạo. Lão công đi việc đã sớm chuẩn bị xong, một cước chân ga oanh ra, xe nương theo lấy nữ nhân đắc ý cuồng tiếu vọt ra ngoài. Vương Mập Mạp muốn đuổi theo, lại lực bất tòng tâm, nghĩ rút ra súng lái mấy phát, lại sợ lãng phí đạn, cũng lo lắng dẫn tới sông bay. Mà lại súng ngắn cái đồ chơi này, nói thật ra tại 30-50 mét bên trong, lực sát thương vẫn được. Vượt qua 50 mét, vô luận chính xác, vẫn là uy lực đùa sẽ yếu bớt. 50 mét người bên ngoài, bởi vì xem cách vấn đề, đầu liền cùng lớn chừng cái trứng gà, không có ốm nhắm đánh cỏng lông còn có uy lực vấn đề. Trước đó Vương Mập Mạp nhìn tin tức đã nói, có gánh xiếc thú sư tử chạy ra đà thương người. Cảnh sát mở 16 súng mới đem sư tử quật ngã. Còn có đoạn thời gian trước, trên mạng video, Quảng Đông bên kia, nào đó đại hán cầm đao chém người. Cảnh sát sau lưng hắn, liền lái 7 súng mới đại hán mới ngã xuống đất. Có thể thấy được súng ngắn nếu không phải đánh trúng chí mạng vị trí, tổn thương thật sự có hạn. Về phần trong truyền thuyết một người một súng địch nhân, vậy liền thật là truyền thuyết. Huống chi hiện tại còn muốn dùng súng ngắn đi đánh thêm giày xe giống Đông Phong, còn không bằng tiết kiệm một chút đạn. Vương Mập Mạp không có nổ súng, đồng thời cũng gọi lại đuổi theo ra đi Tử Tử, sợ Tử Tử có ngoài ý muốn. Xe mất đi, phía trên vật tư vứt hết, không đau lòng đúng giả. Vương Mập Mạp thậm chí hối hận, vừa rồi trên đường nên đánh hai người sinh hoạt không nên tự lo liệu. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Cũng may lúc trước Vương Mập Mạp chần chờ một chút, đem chủ yếu ba lô cùng Tử Tử đều mang xuống xe. Bằng không thì đúng là nguy hiểm. Nhìn nhanh chóng đi xe giữa Đông Phong, Vương Mập Mạp chỉ có thể bi thảm hô ta xe Việt giã.